Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 101. Chương 1001, Cửu U Minh Đồng. Xem ra đạo hữu tu luyện là công pháp có thể tăng cường linh giác, không sai, mảnh rừng quái dị phía trước gọi là Mê Tung Lâm, xác thực ẩn giấu hung hiểm cực lớn. Cho dù là phi linh xuất chúng ta đi vào cũng chưa chắc có thể ra được, mấy phi linh tướng kia càng không có khả năng. Á Dĩnh Tư vừa nói vừa quan sát thần sắc Tô Uyển Dung, hy vọng có thể từ đó nhìn ra một chút manh mối. Nghe lời ấy, tuy Tô Uyển Dung càng lo lắng hơn, nhưng không đến mức khiến nàng không khống chế được mà thất sắc. Dù sao, lấy thần thông của Diệp Dĩnh và bảo vật trên người, hiểm địa cấp bậc luyện hư cũng sẽ không trong khoảnh khắc hại tính mạng của nàng. Huống chi, trong 6 người kia còn có một hóa thần trung kỳ đã có thể chém giết cổ thú luyện hư sơ kỳ Lạc Hồng. Đạo hữu hiểu rõ nơi này như vậy, chẳng lẽ là từ đây đi qua? Tô Uyển Dung lạnh lùng như thể không quan tâm đến sinh tử của mấy tu sĩ hóa thần kia, ngược lại hỏi về tình huống của Mê Tung Lâm. Nàng lập tức hỏi thăm thêm một chút, ngày sau cứu viện sẽ thuận lợi hơn một chút. Hắc hắc, đạo hữu thật đúng là có hỏi đúng người, Á Mỗ trước đây xác thực đã tiến vào nơi đây, hơn nữa vừa rồi 5 vị đạo hữu kia hơn phân nửa đã tới nơi đây. Nhưng chúng ta đều không ngoại lệ, sau lần đầu tiên, liền không có ý niệm đặt chân vào nơi đây. Dù sao, không phải lần nào chúng ta cũng sẽ có vận khí tốt như vậy. Nói xong lời cuối cùng, ý cười của Á Huy chậm rãi biến mất, sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn về phía Mê Tung Lâm. Ồ, chẳng lẽ trong rừng này có cổ thú lợi hại gì chiếm cứ? Tô Uyển Dung thuận thế hỏi. Đạo hữu nếu muốn biết, sao không cùng Á Mỗ đi vào, ngươi vì thiên tài địa bảo mà đến, Á Mỗ thì muốn hỏi mấy phi linh kia đòi một thứ. Mục đích hai người chúng ta nếu khác nhau, sao không hợp tác một phen? Khóe miệng Á Bật nhếch lên, lại muốn hợp tác với tu sĩ dị tộc lần đầu tiên gặp mặt. Tô Uyển Dung nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi, nàng ta nghĩ sau này bọn họ sẽ xung đột giao thủ, cũng có thể bình tĩnh rời đi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới giữa bọn họ sẽ có khả năng hợp tác. Dù sao, hai người bọn họ cũng chỉ mới nói mấy câu, không hề có chút tín nhiệm nào. Nhưng đối với Á Dĩnh Ngọc mà nói, Tô Uyển Dung lại là một đối tượng hợp tác vô cùng tốt. Đầu tiên, thân phận nhân tộc của nàng không giống như 5 người khác, khả năng giữa đường liên thủ với người khác là cực thấp. Thứ hai, Á Huyên cho rằng là do Tô Uyển Dung giết chết Thông Thiên Mãng, cùng với âm hư thảo vạn năm hái được. Bởi vậy phán đoán mục đích của nàng là thiên tài địa bảo trong man hoang, sẽ không nảy sinh xung đột với hắn. Cuối cùng mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không nắm chắc có thể đấu với 5 đối thủ cạnh tranh của hắn, nhưng nếu có thể có một người cùng cấp giúp đỡ, lấy 2 địch 1, tình huống sẽ rất khác. Xin lỗi, ta cũng không có thói quen tiến vào hiểm địa tìm kiếm cơ duyên với tu sĩ dị tộc lạ lẫm. Nếu đạo hữu không có vấn đề gì khác, ta liền cáo từ. Tô Uyển Dung quả quyết từ chối. Bọn họ hàn huyên một hồi như vậy, 5 người lúc trước phi độn qua đã sớm tiến vào Mê Tung Lâm, nàng tất nhiên không cần sợ bị vây công nữa. Hơn nữa từ trong lời nói của người này, Tô Uyển Dung cũng ý thức được mình bị hắn lừa gạt. 6 tên dị tộc luyện hư này căn bản không phải cùng một phe, làm sao có thể bị hắn tùy tiện gọi đến. Hắc hắc, đạo hữu, chỉ sợ chuyện này không phải do ngươi quyết định. Á Dĩnh Càn cười âm hiểm một tiếng, hai cánh rung lên, một đạo hắc khí ngưng tụ xiềng xích hiện ra ở bên hông hắn. Một đầu dây xích này buộc ở bên hông hắn, mà đầu kia lại không biết từ lúc nào đã cột vào trên eo Tô Uyển Dung. Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Uyển Dung lập tức trắng nhợt, không nói hai lời liền tế xuất linh bảo thần thông, đánh về phía xiềng xích. Nhưng mà, xiềng xích hắc khí này lại giống như ảo ảnh, bất kể Tô Uyển Dung sử dụng thủ đoạn gì, đều xuyên thấu qua, căn bản không ảnh hưởng được nửa điểm. Đạo hữu, ngươi đã trúng thước kiều chú của Á Mỗ, đừng uổng phí khí lực. Á Liêm Khuyết nói xong chậm rãi tế ra một viên bảo châu giống như mắt thần, nâng nhẹ lên tay phải nói. Đáng chết, thủ đoạn của dị tộc này sao lại tà dị như vậy, ta không phát hiện ra đã trúng chiêu. Cốc Đàm Tô Uyển Dung lập tức hoảng hốt, hoàn toàn không dám đấu pháp với đối phương, lập tức thôi động độn thuật, thử chạy trốn. Nhưng nàng mới thoát ra ngàn trượng, khóa đen bên hông liền trở nên cực kỳ nóng bỏng, da thịt rung động xì xì. Đồng thời hắc khí xiềng xích này cũng càng thu càng chặt, rất có tư thế nàng tiếp tục bỏ chạy, liền đem nàng siết đứt. Đạo hữu, thức kiều chú này, hai người chúng ta liền không thể cách xa nhau 10 dặm trở lên, nếu không chú pháp phản vệ, ngươi không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng đạo hữu cũng không cần lo lắng cho an nguy của mình, thức kiều hạ lệnh ta và ngươi đều không thể công kích lẫn nhau, bây giờ có thể suy nghĩ chuyện hợp tác với Á Mỗ nữa không? Cửu U Minh Đồng này dùng vấn đề ba thiên thư mới đạt được, tuy hại ta bị trục xuất khỏi độ nha tộc, nhưng nó không hổ là thiên thư bói toán ra, thích hợp với linh bảo của ta nhất. Cho dù nó chỉ ở trên hỗn độn vạn linh bảng kính bồi cuối cùng, ta dùng nó thi triển một vài chú thuật, cũng có thể làm cho tồn tại cùng cấp không hề phát giác. Hừ, nếu không phải thần thông Cửu U Minh Đồng bị năm người kia biết, ta cần gì phải cẩn thận mưu đồ như thế. Chờ ta đạt được 10 lần cơ hội hỏi kia, nhất định phải tìm ra phương pháp tăng lên uy lực của Cửu U Minh Đồng, đột phá cảnh giới đều phải xếp hạng phía sau. Á Dĩnh Cương biến sắc suy nghĩ, đạo hữu ép buộc ta như vậy, cho dù hiện tại ta đáp ứng, ngươi có thể an tâm sao? Chú thuật của đối phương quá tà dị, Tô Uyển. Dung không muốn nếm thử uy lực của những chú thuật không cần che giấu khí tức kia, lập tức chỉ có thể không cam lòng nói. Có thức kiều chú tại, Á Mỗ không cần lo lắng đạo hữu gây bất lợi cho ta. Huống hồ đạo hữu không phải tới man hoang tìm kiếm cơ duyên sao? Tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng thiên tài địa bảo trong Mê Tung Lâm này lại rất nhiều, đạo hữu thật sự nên cân nhắc đề nghị của Á Mỗ. Thức kiều chú hạn chế tuy không nhiều lắm, nhưng năm đối thủ của hắn một cái đa nghi, một cái so với một cái càng tàn nhẫn. Thấy nữ tử này đi theo bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ không hỏi nhiều, trước tiên phải ra tay đối phó nàng này. Đến lúc đó, cho dù nàng ta có lòng tránh chiến, cũng không thể không ra tay vì muốn tự bảo vệ mình. Muốn hợp tác cũng được, nhưng ngươi phải thề, cầu gì cũng đúng như lời ngươi vừa nói. Phát hiện mình thật sự không có cách nào dùng xiềng xích hắc khí trên thắt lưng, Tô Uyển Dung đột nhiên lộ vẻ quyết tuyệt nói. Câu trả lời của hắn chỉ cần có một chút chần chừ, cho dù ta liều mạng cũng phải đưa tin về, ngược lại cũng không phải là không thể được đi cùng hắn vào Mê Tung Lâm này. Từ cuộc trò chuyện trước đó, Tô Uyển Dung biết rõ hắc sực dị tộc này nhất định muốn hợp tác với nàng, là để đối phó với năm luyện hư dị tộc khác, đồng thời hắn từng thành công trốn ra khỏi rừng Mê Tung. Kể từ đó, chỉ cần sở cầu của đối phương không giả, vậy nàng có thể thuận thế cứu thiếu chủ ra. Thiên sát tà long giáp, Á Mỗ chỉ cần cái này. Thấy Tô Uyển Dung nhả ra, Á Phượng lập tức tiết lộ ra một chút. Mục tiêu của những người này quả nhiên không phải thiếu chủ. Được. Chỉ cần trên đường gặp thiên tài địa bảo đều thuộc về ta, ta sẽ đáp ứng hợp tác với ngươi. Tô Uyển Dung không chút do dự đưa ra quyết định. Hắc hắc, thành giao. Á Dĩnh lập tức mừng rỡ nói. Hắn thấy cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía hắn một nửa, chỉ cần nắm chắc đối phó năm đối thủ cạnh tranh kia, mấy cái túi chữ vật của phi linh tướng còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Bên kia, 6 người Lạc Hồng đã trốn vào rừng Mê Tung rất xa, nhưng kỳ quái chính là bọn họ cũng không dựa theo lộ tuyến thương định đi về phía trước, Lạc Hồng cũng đã sớm buông Diệp Dĩnh ra. Mà hết thảy những điều này đều là bởi vì Mê Tung Lâm đã hướng mọi người bày ra chỗ hiểm ác của nó. Phía trước Lạc đạo hữu lại sinh ra chướng khí, con đường này đã đi không thông rồi. Tay Miêu Hồ cầm cổ đồ, nhìn về chướng khí màu hồng dần dần tràn ngập phía trước, thần sắc có chút bối rối nói. Không thể tưởng được cánh rừng này lại là một mê cung di động, cái này thú vị rồi. Lạc Hồng hai mắt híp lại oán thầm nói. Chương 1002, khốn cảnh và manh mối. Trước khi Lạc Hồng tiến vào rừng Mê Tung, hắn đã suy đoán trong đó có hung hiểm gì, nghĩ tới có thể trong rừng có một đám cổ thú khó chơi, hoặc là cất giấu một bộ lạc dị tộc man hoang. Nhưng mà, hắn tuyệt, đối không nghĩ tới, hung hiểm trong mảnh rừng quái dị này kỳ thật đã sớm bị hắn nhìn ở trong mắt. Đây không phải là hung hiểm gì khác, chính là chướng khí đủ mọi màu sắc. Trên cổ đồ chướng khí này có thể nhìn thấy trước khi tiến vào rừng, nhưng 6 người bao gồm cả Lạc Hồng đều chưa từng để tâm tới. Bởi vì với tu vi của bọn họ, không nói đến bách độc bất xâm, nhưng độc tính của chướng khí vẫn có thể không để ý. Hơn nữa dưới các loại thần thông linh mục, chướng khí cũng không thể che đậy tầm mắt của bọn họ, cho dù bọn họ trực tiếp xông vào, cũng có thể dễ dàng đi ra. Cho nên khi đám Miêu Hồ định ra lộ tuyến thì không để ý tới chướng khí, gặp phải mặc, lao tới không quản. Lúc ban đầu, quả thật không xuất hiện dị dạng gì, mọi người thuận lợi xuyên qua hai mảnh chướng khí trong tiểu cốc. Nhưng đến mảnh thứ ba, Lạc Hồng liền nhận ra không đúng, trong nguyên thần của hắn phảng phất vang lên một loại nói nhỏ nào đó. Trước tiên, Lạc Hồng cũng không ý thức được vấn đề xuất hiện ở trên chướng khí, ngược lại tưởng rằng bị cổ thú hoặc dị tộc tập kích, liền dừng ở tại chỗ, muốn bắt lấy. Nhưng thần thức của sáu người quét qua, cũng không phát hiện bất luận khí tức nào ngoại trừ bọn họ. Không lâu sau, đám miêu hồ cũng nghe được tiếng nói nhỏ kia, không khỏi càng sợ hãi. Ân Cuồng nôn nóng, vung hai tay lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo đao mang màu đen, công kích lung tung xung quanh, muốn đánh rắn động cỏ. Nhưng mặc cho hắn cuồng oanh loạn tạc thế nào, ngoại trừ quái thụ bị nghiền nát và đất đá bắn tung tóe ra, bốn phía không còn đáp lại gì khác. Nhưng Lạc Hồng đột nhiên phát hiện chướng khí xung quanh không cách nào bị sóng khí thổi, lập tức ý thức được vấn đề xuất hiện ở đâu, lập tức dẫn người độn ra khỏi luồng chướng khí kia. Quả nhiên, vừa thoát khỏi chướng khí, âm thanh nói nhỏ càng lúc càng lớn trong nguyên thần đám người Lạc Hồng liền im bặt dừng lại. Nhưng mà, lúc này mới phát hiện vấn đề đã chậm, thần thông nào đó đã thông qua phương thức nước ấm luộc ếch xâm nhập nguyên thần của bọn hắn. Sau đó, chỉ cần bọn họ đụng vào chướng khí, thanh âm mơ hồ kia sẽ lại lần nữa vang lên, trong vòng 10 tức sẽ trở nên lớn như chuông đồng, khiến cho pháp lực của bọn họ không khống chế được, ở trong kinh mạch điên cuồng lưu chuyển, phảng phất tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài chướng khí, thần thức thăm dò không cách nào xuyên thấu chướng khí, ngược lại ở bên trong, thần thức có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng mạnh mẽ xông vào chướng khí kết cục chỉ có thể bạo thể mà chết, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể ở trong một mảnh chướng khí mà phi độn. Về phần bay lên trên không, vượt qua chướng khí thoát khỏi nơi đây, đám người Lạc Hồng cũng đã thử qua, đồng dạng sẽ làm cho nguyên thần thấp giọng nói. Tình hình trước mắt chính là bọn họ bị vây ở trong mê cung do chướng khí làm tường, đồng thời những chướng khí này sẽ không ngừng phiêu động, chợt khởi chợt hàng, bọn họ căn bản là không có biện pháp trở về theo đường cũ. Miêu tiên tử, cổ đồ vẫn định trụ. Sắc mặt Xích Dương tử khó coi hỏi. Đạo hữu đừng hy vọng vào, từ trong vùng chướng khí thứ ba chúng ta đi ra, nó vẫn không nhúc nhích. Miêu hồ hiển nhiên cũng ý thức được sự tình không thích hợp, lúc này cười khổ nói. Cổ đồ trước kia chẳng những hiện ra rõ ràng từng mảnh chướng khí, còn có thật ra thì đã có xu hướng đi tới. Nhưng bây giờ nó lại giống như mất đi thần thông, chướng khí trong đó không hề phiêu động, giống như đột nhiên trở thành một kiện phàm vật. Kể từ đó, bản đồ này ở trong mê cung di động này cũng thành một phế vật. Mọi người thử rất nhiều biện pháp, muốn để cho bản đồ này khôi phục tác dụng ban đầu, nhưng đều không có hiệu quả. Rất rõ ràng, đây là một cái bẫy, chính là để nhốt tu sĩ cầm bản đồ của chúng ta tới đây. Sắc mặt Ân Cuồng càng lộ vẻ gấp gáp, trong lòng càng nghĩ càng giận, đưa tay muốn cướp lấy cổ đồ xé nát nó. Chỉ nghe đùng một tiếng, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, nắm lấy cổ tay Ân Cuồng ngăn lại. Vô ý thức mà tránh thoát hai lần, Ân Cuồng phát hiện bàn tay kia vậy mà không nhúc nhích chút nào, nhất thời trong lòng lạnh lẽo nhìn về chủ nhân của bàn tay. Bình tĩnh một chút, nói không chừng vật này còn có tác dụng. Lạc Hồng báo cho Ân Cuồng một câu, liền buông cánh tay của hắn ra. Lạc đạo hữu này vậy mà nhục thân cũng mạnh mẽ như thế. Dưới sự kiêng kỵ, Ân Cuồng không dám lỗ mãng, bay về phía sau hơn một trượng. Lạc đạo hữu, tiếp theo chúng ta nên làm gì, còn muốn tiếp tục đi những vị trí điểm sáng kia sao? Diệp Dĩnh nhìn qua nam tu đã mạnh mẽ đem mình tiến vào, âm thầm cắn răng nói. Tất nhiên phải đi, những điểm sáng kia có lẽ có manh mối chúng ta rời khỏi nơi này. Lạc Hồng lập tức không hoảng hốt, dù sao có hậu thủ của hắn, một thời gian ngắn sau trưởng lão Diệp gia tự nhiên sẽ mang đến cho bọn họ cơ hội phá cục. Đương nhiên, nếu có thể dựa vào chính mình phá cục, không thể nghi ngờ là tốt hơn. Này, ngươi còn muốn xâm nhập mảnh quái lâm này, thật không lo lắng mình không ra được. Sau khi tiến vào rừng mê tung không lâu, Diệp Dĩnh liền phát hiện Lạc Hồng thật sự không có ý gì khác đối với nàng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy Lạc Hồng càng thêm không thể nói lý. Vậy mà vì để lưu lại một hậu thủ mà đắc tội với thiếu chủ Diệp gia này, cũng to gan lớn mật. Về phần Lạc Hồng làm sao nhìn thấu thân phận của mình, Diệp Dĩnh cũng rất nghi hoặc, cuối cùng chỉ có thể quy tội cho huyết long nữ kia. Vừa rồi hỏi thăm, Diệp Dĩnh chẳng qua là muốn âm dương một chút Lạc Hồng, cũng không muốn đối phương thật sự muốn tiếp tục xâm nhập rừng rậm này, nhất thời truyền âm ngăn cản nói. Sợ cái gì, nơi đây đặc biệt như thế, tất nhiên cất giấu bí mật cực lớn. Dù sao có ngươi ở chúng ta cũng sẽ không vây chết, vì sao không tiếp tục thăm dò? Lạc Hồng trả lời một cách đương nhiên. Diệp Dĩnh nghe vậy tuy tức gần chết, nhưng cũng không có ý tứ xé rách ra mặt với Lạc Hồng. Dù sao thần thông của đối phương quả thực lợi hại, cùng liều mạng, còn không bằng chờ hợp thể trưởng lão nhà mình đến, lại hảo hảo báo thù. Đám người Miêu Hồ cũng biết rõ chỉ cần không tìm được biện pháp phá cục, mặc kệ xâm nhập sâu một chút hay là nông cạn một chút, kỳ thật không có gì khác nhau. Lập tức cùng Lạc Hồng vòng qua chướng khí trước mặt, đi tới một điểm sáng gần nhất. Tuy rằng chỉ cách mấy ngàn dặm, nhưng dưới sự đi đường không ngừng, mọi người ước chừng hao tốn cả một ngày, cuối cùng mới đến được phụ cận điểm sáng kia. Hù tâm hoa vạn năm, hoa này chính là vật kịch độc, đối với chúng ta tu luyện vô ích, nhưng cũng là thiên tài địa bảo luyện hư cấp. Sau khi dò xét thần thức, Miêu Hồ không khỏi có chút thất vọng nói. Chúng ta không dùng được cũng có thể đưa đến Thiên Uyên đấu giá hội, cũng không tính là tới nơi này. Mặc dù bị nhốt nhưng dù sao thời gian cũng còn ngắn, Huyền Không Tử còn lâu mới tuyệt vọng, lập tức muốn đi hái thuốc. Chờ một chút, trước tiên đừng đi qua, chúng ta ở chỗ này quan sát một lát. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng ngăn cản. Huyền Không Tử lộ vẻ nghi ngờ, nhưng thấy Lạc Hồng không có ý định giải thích, nên cũng không hỏi nhiều, cẩn thận luôn luôn là điều không sai. Cứ như vậy, mọi người vừa quan sát liền quan sát hơn nửa ngày. Lạc đạo hữu, dưới người chúng ta sắp có chướng khí. Sự kiên nhẫn của Miêu Hồ dù có tốt thế nào, khi thấy quái lâm dưới chân dần dần tràn ngập từng sợi sương mù màu xanh lá, cũng không khỏi thúc giục Lạc Hồng nói. Đi, rời khỏi nơi này trước. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cứng rắn với chướng khí, lập tức bỏ chạy về phía Hủ Tâm Hoa vạn năm. Cốc Đàm sư huynh, Lạc đạo hữu mới vừa quan sát cái gì? Tại sao ta không nhìn ra cái gì? Huyền Không Tử vừa phi độn vừa thỉnh giáo Xích Dương Tử. Sư đệ, ngươi thiếu một chút ngộ tính, mới không thể đột phá bảo phù cảnh. Lẽ nào sư đệ ngươi không phát hiện, những chướng khí kia cho tới bây giờ chưa từng tới gần gốc Hủ Tâm Hoa vạn năm kia sao? Xích Dương Tử khẽ lắc đầu, mở miệng chỉ điểm. Thì ra là thế, là đạo hữu đoán không sai, những chỗ điểm sáng kia tồn tại manh mối thoát thân chúng ta. Huyền Không Tử nghe vậy lập tức vui vẻ nói. Đám người Miêu Hồ mặc dù cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng sẽ tìm được cửa khẩu đột phá mà cảm thấy phấn chấn, độn tốc cũng bất chi bất giác nhanh hơn một ít. Nhưng mới phi độn được nửa đường, Lạc Hồng bỗng nhiên nhướng mày, tiếp theo cong ngón tay búng ra. Một viên ngũ hành thần lôi từ đầu ngón tay nàng bay ra, trực tiếp bắn về phía mặt đất xung quanh vạn niên hủ tâm hoa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, lôi cầu màu trắng nổ tung trên mặt đất, đám người lúc này dừng lại độn quang. Không đợi đám người Miêu Hồ hỏi thăm, một trận âm thanh vù vù từ lúc ban đầu nhanh chóng biến lớn. Chỉ thấy, lấy hủ tâm hoa vạn năm làm trung tâm, mặt đất xung quanh bay ra vô số điểm sáng màu đỏ thắm. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện những điểm sáng đỏ thắm này đúng là từng con hung trùng loại bướm. Điệp mục nát, Diệp Dĩnh đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức gọi ra tên của hung trùng. Diệp muội muội nhận ra bướm này, mau nói cho ta biết, bọn nó có thần thông gì. Bầy trùng đang lao về phía mọi người, Miêu Hồ lúc này vội vàng hỏi. Loại hung trùng này chính là do khí tức hủ bại ngưng tụ thành, thủ đoạn bình thường rất khó diệt sát chúng nó. Coi như là bị chém nát, chỉ cần có đầy đủ khí mục nát, bướm này cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục. Mà sau khi gã tụ tập lại thi triển thần thông, ngay cả tu sĩ luyện hư cũng khó chống cự. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trước thu lấy hủ tâm hoa vạn năm kia, bằng không trình độ khó chơi của bướm này còn phải tăng lên gấp đôi. Diệp Dĩnh vừa nói vừa tế ra linh bảo, chỉ cảm thấy tình thế không thể lạc quan. Những con hung trùng này cũng sẽ không chạy tán loạn, không giết hết chúng nó, thì làm sao có thể tiếp xúc đến hủ tâm hoa vạn năm kia. Thấy đàn bướm khí thế hung hăng đánh tới, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ lách mình chắn phía trước Diệp Dĩnh, tiếp theo nhị hổ không nói liền há mồm phun ra một đoàn linh diễm màu lam trắng. Đoàn linh diễm này vừa lăn xuống liền hóa thành một con hỏa lang, đạp hư không hướng bầy bướm phóng đi. Ngay khi tiếp xúc, lam bạch hỏa lang bỗng nhiên phân tán thành 108 con hỏa nha, đụng vào trong bầy bướm. Chỉ thấy, hỏa nha do thiên lang thần hỏa tụ tập ở trong bầy bướm lập lòe. Phàm là những con bươm bướm mục nát đụng phải đều phù một tiếng biến mất vô tung, căn bản không có chỗ trống để bày ra thần thông khôi phục của bản thân. Trong đàn bướm có mấy vạn con, nhưng hiệu suất giết chóc của hỏa nha thật sự quá cao, không ngừng lấp lóe, lại xây dựng một bức tường lửa che trước mặt Lạc Hồng. Còn bướm mục nát giống như thiêu thân lao vào lửa, chạm vào tường lửa là chết ngay. Diệp Dĩnh thấy thế nhất thời giật mình nhìn về phía Lạc Hồng, Nàng ta biết rõ sự khó chơi của con bướm mục nát, nhưng không nghĩ tới con hung trùng này ở trước mặt Lạc Hồng lại không có nửa điểm tính tình. Loại linh diễm màu lam trắng này, sao ta chưa bao giờ thấy qua trong điển tịch? Diệp Dĩnh chợt cảm thấy trên người Lạc Hồng có rất nhiều bí mật. Lúc này, Lạc Hồng cũng có chút tự đắc điều khiển Thiên Lang thần hỏa diệt địch. Thời gian hắn tu luyện đại ngũ hành vấn đạo quyết tuy rằng còn không dài, nhưng hiệu quả đã có bày ra. Đổi lại là trước đó, Thiên Lang thần hỏa mặc dù cũng có thể giết chết những con bươm bướm mục nát này, nhưng tuyệt đối không thể bị diệt trong nháy mắt giống như hiện tại, cắn nuốt không còn một mảnh. Có công pháp này tương trợ, một ngày kia Càn Khôn Châu nhất định có thể giúp ta thành đạo. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng không phí bao nhiêu sức lực đã giết sạch mấy vạn con bướm mục nát. Lập tức, Lạc Hồng tiện tay vẫy một cái, liền đem hơn 100 con hỏa nha toàn bộ thu hồi, làm nó một lần nữa tụ thành một đoàn, trực tiếp hướng đan điền nhấn một cái. Đoàn linh diễm này tiến vào thân thể Lạc Hồng, biến mất không thấy bóng dáng. Đi thôi, hái linh hoa kia đi. Lạc Hồng hơi hợt nói một câu, liền dẫn đầu độn về phía hủ tâm hoa vạn năm. Đám người Miêu Hồ thấy thế cũng chỉ có thể đè nén khiếp sợ trong lòng, yên lặng đi theo. Sau một lát, mọi người thuận lợi đi tới gần hủ tâm hoa vạn năm, chỉ thấy gốc linh hoa này nở rộ tươi đẹp, trên một gốc có chừng 9 đóa hoa đỏ tươi. Nhưng dù hoa này nở đẹp thế nào, đám người Lạc Hồng cũng không có hứng thú ngửi hương, chỉ vì hủ tâm hoa nở càng đẹp, dược lực càng mạnh. Đám người Lạc Hồng cũng không muốn lấy thân thử độc. Con bướm thối chỉ biết ăn mật hoa hủ tâm hoa, hoa này đã sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng. Độc tính mạnh mẽ khả năng vượt xa tình huống bình thường, lúc huyền không tử đạo hữu hái xuống còn cần cẩn thận. Ồ, nơi này rốt cuộc lại là một chỗ linh khiếu ổn định, điều này sao có thể? Diệp Dĩnh nhắc nhở được một nửa, đột nhiên phát hiện hoàn cảnh linh khí bốn phía có chút dị thường, thần thức dò xét qua không khỏi kinh hô. Gặp phải một chỗ linh khiếu ổn định cũng đã là may mắn, liên tục gặp được hai nơi, còn cách gần như thế, quả thực là chuyện không thể nào. Thật đúng là vậy, chẳng lẽ những điểm sáng trên cổ đồ đều là linh khiếu ổn định? Miêu Hồ lộ vẻ kinh sợ nói, phát tài rồi, đuổi ngay rồi. Ân Cuồng hưng phấn nói, hắn đã liên tưởng đến nếu như đám người mình mang tin tức này về, trong tộc chắc chắn sẽ cho bọn họ lợi ích cực lớn. Không phát ra ngoài trước thì chờ đi ra rồi nói sau. Thấy Diệp Dĩnh đều phấn khởi lên, Lạc Hồng lúc này dội cho bọn họ một chậu nước lạnh. Tựa như lúc trước hắn cân nhắc, bọn họ cũng không phải nhóm người đầu tiên phát hiện nơi đây, chẳng lẽ lúc trước những người kia không nhận ra linh khiếu ổn định. Nhưng mà nơi đây cho tới bây giờ cũng không bị một phương thế lực chiếm cứ, hơi chút tưởng tượng liền biết, nhất định là có đồ vật gì đó ngăn cản bọn họ. Có lẽ chỉ dựa vào hợp thể trưởng lão của Diệp gia cũng có chút không an toàn. Lạc Hồng cau mày nghĩ, dù thế nào, hái vạn niên hủ tâm hoa đã rồi tính. Xích Dương Tử ra hiệu cho Huyền Không Tử động thủ nói, nếu nơi đây cũng là một chỗ linh khiếu ổn định, vậy Huyền Không Tử càng cẩn thận hơn, quá trình hái linh hoa cực kỳ chậm chạp. Trong lúc này, Lạc Hồng không đi hỗ trợ, mà là ngồi xếp bằng ở một bên trầm tư, hắn luôn cảm thấy mình giống như xem nhẹ cái gì đó. Thành công, cuối cùng cũng coi như là không hủy chỗ linh khiếu ổn định này. Đột nhiên, thanh âm Huyền Không Tử như chút được gánh nặng từ bên cạnh truyền đến. Một câu nói bình thường này lọt vào tai Lạc Hồng lại như sấm nổ, làm cho ánh mắt hắn sáng ngời. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi liền đứng lên, nâng đùi phải lên trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hung hăng đạp xuống mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1003, Trận Pháp Cùng Địch Tập Kích. Theo chân phải Lạc Hồng rơi xuống đất, mặt đất trong phương viên 10 dặm lúc này tựa như địa long xoay người kịch liệt lật qua lật lại, trong mấy tức xung quanh liền bị phá hư đến không còn hình dáng. Là đạo hữu ngươi làm cái gì vậy? Đôi mắt đẹp của Miêu Hồ trừng lớn, phi độn cách mặt đất 3 trượng, vô cùng khiếp sợ nói. Cho dù tổn hại linh khiếu sẽ ảnh hưởng đến phúc duyên của tu tiên giả không được chứng thực, nhưng chuyện liên quan đến phúc duyên của bản thân, không có bất kỳ tu tiên giả nào dám dùng chính mình để chứng minh lời này là thật hay giả. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Hồng sẽ đột nhiên bạo khởi hủy đi nơi này. Ngoài khiếp sợ, mọi người không hẹn mà cùng lui về phía sau, giống như sợ hành động của Lạc Hồng sẽ liên lụy đến bọn họ. Nhưng mà, bọn họ làm sao biết được, Lạc Hồng hoàn toàn chính là chân trần không sợ mang giày. Dù sao phúc duyên của hắn cũng không đáng kể, chỉ là thật sự có tổn hại một chút, hắn cũng không quan tâm. So sánh ra, vẫn là phải biết rõ ràng bí mật nơi này mới càng quan trọng. Vội cái gì, trước tiên cho Lạc Mỗ nhìn rõ ràng đồ vật dưới khe đất. Lạc Hồng tức giận liếc nhìn mọi người một cái, lập tức chỉ vào một khe hở lớn nhất. Diệp Dĩnh nghe vậy vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới khe đất, sâu khoảng 5 trượng, lại có đường vân giống như trận pháp. Lúc này trận pháp văn lộ mặc dù đã đứt gãy hủy hoại, nhưng từ trong đó linh lực còn chưa tan sạch, trước đây nó tất nhiên là duy trì vận chuyển. Nơi này lại cất giấu một tòa trận pháp, trước đây sao bần đạo không có một chút cảm ứng nào? Huyền Không Tử lập tức kinh nghi nói, sao ngươi không cảm ứng được, linh khiếu ổn định kia không phải là sao? Lạc Hồng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khe đất, trầm giọng nói, cái gì? Ý của Lạc đạo hữu là, linh khiếu ổn định này chính là do con người bố trí ra. Huyền Không Tử nghe vậy thì thất kinh, hơi chút suy nghĩ liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Quỷ phủ thần công, quả nhiên là quỷ phủ thần công. Mặc kệ là người phương nào bố trí trận pháp ở đây, tạo nghệ trận pháp của người này đều đã đạt đến cảnh giới mà bần đạo không dám tưởng tượng. Xích Dương Tử nhìn đường vân trận pháp màu bạc kia, liên tục thán phục. Mau, mau rời hết đất đá này đi, lộ ra toàn cảnh trận pháp này. Ân Cuồng không thể hiện sự bội phục người bày trận, hiện tại hắn chỉ muốn phục chế tòa linh khiếu đại trận này vào trong ngọc giản. Đây chính là công tích còn lớn gấp 10 lần so với trực tiếp tìm được ổn định linh khiếu. Thiếp thân thi pháp, hai tay Miêu Hồ bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay sáng lên linh quang màu vàng đất, sau đó điểm xuống mặt đất một cái. Lập tức, từng khối lớn đất đá lơ lửng bay lên, bị Miêu Hồ điều khiển ném ra xa. Giờ phút này, Nguyên Tiên Sinh sợ tránh còn không kịp, đám người Huyền Không Tử bị liên lụy lại súng lại, nhìn trận pháp dưới mặt đất từng chút một lộ ra toàn cảnh. Mà trong lúc này, Lạc Hồng làm người phát hiện lúc ban đầu, cũng không chú ý trận pháp kia nữa, ở một bên lâm vào trầm tư. Có phải ngươi đã sớm biết rồi không? Đột nhiên, thanh âm Diệp Dĩnh vang lên bên tai Lạc Hồng, vị Diệp gia thiếu chủ này chẳng biết lúc nào đã tiến tới. Vì sao Diệp tiên tử không đi cùng bọn họ, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với linh khiếu đại trận? Lạc Hồng cũng không trách Diệp Dĩnh cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, dù sao theo hiện tại xem ra, tình huống nơi đây cũng không phức tạp như hắn tưởng tượng. Là đạo hữu không cần phải cố hỏi, đối với linh khiếu đại trận này, cho dù là tu sĩ đại thừa cũng phải liếc mắt, huống chi ta chỉ là một tu sĩ hóa thần. Bất quá, ta mặc dù không tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng cũng rõ ràng trận pháp càng cao giai, lại càng không có khả năng thông qua phục chế trận văn để phục chế lại. Không lấy được trận đồ, cho dù là trưởng lão Diệp gia ta tinh thông trận pháp, cũng không nhất định có thể chỉ dựa vào trận văn liền lĩnh hội trận này. Bọn Miêu tỷ tỷ chẳng qua là quá hưng phấn, mới tạm thời không nhớ tới điểm này. Nói đến đây, Diệp Dĩnh dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía linh khiếu sinh trưởng vạn niên âm hư thảo kia nói, huống chi, linh dược khác biệt rất có thể sẽ đối ứng trận pháp khác nhau, chỉ riêng tìm hiểu một hoặc hai tòa trong đó cũng không có ý nghĩa đặc biệt lớn. Phải nắm giữ trọn bộ trận pháp mới là vì nhân yêu hai tộc ta lập được đại công. Là đạo hữu, ta biết ngươi cũng không hoàn toàn rõ ràng tình huống nơi đây, nhưng tuyệt đối biết nhiều hơn chúng ta. Ánh mắt Diệp Dĩnh sáng quắc nhìn Lạc Hồng, ý hỏi thăm không cần nói cũng biết. Diệp tiên tử không hổ là thiếu chủ Diệp gia, trước mặt đại lợi mà vẫn có thể thanh tỉnh như vậy. Bất quá đúng như ngươi nói, trước khi Lạc Mỗ tiến vào rừng rậm này, hoàn toàn là đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng sau khi nhìn thấy người này làm từ linh khiếu, Lạc Mỗ xác thực dần dần suy nghĩ thông suốt một số việc. Không hề nghi ngờ, vô luận là những linh khiếu ổn định này, hay là những chướng khí quỷ dị kia, đều không phải tự nhiên hình thành. Hơn nữa biến thành quy mô lớn như vậy, trong đó tiêu phí tâm huyết, chỉ sợ đối với hợp thể tu sĩ mà nói cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng Diệp tiên tử phát hiện ra mục đích của người tạo ra rừng này sao? Lạc Hồng cũng không trực tiếp nói ra chuyện về Thiên Chân Nhân, dù sao từ động phủ của Phù Quang Xâm Lâm và khu rừng quái dị này mà xem, dường như phần lớn người Thiên Chân đều rời khỏi hai tộc nhân yêu. Trong chuyện này nói không chừng tồn tại một cái gì đó không được, Lạc Hồng cũng sẽ không lỗ mãng nói ra tình hình thực tế. Cái này còn phải nói sao? Chắc chắn là vì bồi dưỡng linh dược. Mới đầu Diệp Dĩnh còn vô cùng chắc chắn, nhưng nói xong lại không tự tin. Bởi vì ổn định linh khiếu và chướng khí quỷ dị là một thể, đều thuộc về khu rừng quái lạ không biết tên này, nhưng sự tồn tại của chúng lại không hề liên quan, thậm chí còn mâu thuẫn với nhau. Linh khiếu ổn định là dùng để nhanh chóng bồi dưỡng linh dược, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng dựa theo logic bình thường, chương khí quỷ dị kia hẳn là cấm chế bảo vệ mảnh dược viên này, không cho bất luận kẻ nào tới gần mới đúng. Nhưng mà hoàn toàn ngược lại chính là, những chương khí quỷ dị này cũng không cự tuyệt người ngoài tiến vào, chỉ ngăn cản người đi ra ngoài. Điều này cũng giống như có một nông trường trong nhà, kết quả chủ nhân nông trường chẳng những không đóng cửa phòng chuột, ngược lại chờ chuột tiến vào, mới đóng cửa lại. Như vậy tuy nói sẽ vây khốn được đám chuột, nhưng cây trồng trong nông trường khẳng định cũng không giữ được. Chỉ nhìn từ điểm này, mục đích của chủ nhân chắc chắn không phải là thu hoạch của nông trường. Nói cách khác, chúa tể nơi này đã bỏ ra rất nhiều sức lực để làm ra mảnh rừng này, tuyệt đối không phải là để bồi dưỡng linh dược. Ngược lại, bọn họ coi những linh dược này trở thành mồi nhử, lừa gạt những con chuột bọn họ tiến vào. Tấm cổ đầu kia, thật ra cũng là một phần mồi nhử. Mà lừa gạt bọn họ đi vào một bước này tất nhiên là giai đoạn đầu tiên của mục đích hoàn chỉnh của chủ nhân nơi này, cuối cùng muốn đạt thành cái gì, Lạc Hồng còn không rõ. Tuy nhiên, nếu khí tức của Vấn Thiên Chân Nhân ở sâu trong rừng, vậy không thể nghi ngờ là ba loại tình huống bên dưới. Loại thứ nhất chính là Vấn Thiên Nhân tạo ra cánh rừng quái dị này, nơi này là một động phủ của hắn. Loại thứ hai là Vấn Thiên Chân Nhân bị chủ nhân nơi đây bắt, cầm tù ở chỗ sâu trong quái lâm. Loại thứ ba chính là hai loại trước chiết chung, đó chính là phiến quái lâm này quả thật là do Vấn Thiên Chân Nhân tạo nên, nhưng hắn là bị bức hiếp, cũng không có tự do đáng nói. Trong ba loại tình huống này, loại thứ hai tốt nhất nên xác định hoặc bài trừ, Lạc Hồng lập tức suy nghĩ một chút, liền từ trong ngọc phủ tùy thân gọi ra anh mình. Nhìn một đạo độn quang màu hồng bay ra, sau đó hóa thành một khôi lỗi trang phục thị nữ, Diệp Dĩnh không khỏi tò mò lúc này tế ra một khôi lỗi làm gì. Nhưng ngay sau đó, nàng đã bị anh Minh mở miệng nói chuyện làm cho giật nảy mình. Là đạo hữu, đã rất gần rồi, cho nên càng phải cẩn thận, trước tiên nhìn xem tòa trận pháp kia như thế nào. Lúc ở Thần Mộc Động Thiên trong Phù Quang Xâm Lâm, anh Minh có thể nhận ra cấm chế do Vấn Thiên Chân Nhân hạ. Cho nên Lạc Hồng tin tưởng nàng cũng có thể từ chi tiết bày trận, xác nhận trận này có phải do chân nhân hạ cấm chế hay không. Mắt nhìn đám người Diệp Dĩnh, lúc này anh Minh đã hiểu được. Sự cẩn thận theo như lời Lạc Hồng, sau đó nhìn đại trận linh khiếu lộ ra hơn phân nửa, gật đầu nói, rất là huyền diệu. Hiểu rồi, chính là hỏi Thiên Chân Nhân bố. Ngươi là thông linh khôi lỗi. Lúc trước ta chỉ đọc được trong điển tịch, không nghĩ tới vậy mà thật sự tồn tại. Kiến thức của Diệp Dĩnh quả nhiên không tầm thường, mới dừng sốt mấy tức, đã nhận ra thân phận của anh mình. Kính xin Diệp tiên tử thả lòng hiếu kỳ xuống trước, muốn biết rõ mục đích chân chính của chủ nhân nơi này, chúng ta nhất định phải xâm nhập vào trong rừng này. Nói xong, Lạc Hồng liền bay lên không bay về phía đám người Miêu Hồ, hắn phải thúc giục bọn họ một phen. Anh Minh khẳng định chứng minh Lạc Hồng gặp phải tình huống thứ nhất và thứ ba. Tuy nói từ trạng thái của Vấn Thiên Chân Nhân không đúng điểm này, khả năng loại tình huống thứ ba lớn hơn, nhưng loại thứ nhất cũng không thể hoàn toàn loại bỏ. Dù sao trong động phủ nếu có lưu lại vật bản mạng của Vấn Thiên Chân Nhân, vậy cũng có thể làm cho Vấn Thiên Phân Hồn sinh ra cảm ứng. Rất sớm trước đó, Vấn Thiên Phân Hồn đã đưa ra khả năng này. Cho dù là loại tình huống thứ ba, ta cũng không tính là chui đầu vào lưới, dù sao từ khi ta tiến vào mảnh quái lâm này, ta cũng đã ở trong tầm mắt của nó. Nếu muốn phá cục thì không thể trốn tránh, biện pháp tốt nhất là trực diện với chủ nhân nơi này, lúc đó có thể đàm phán thì bàn, không được thì. Ta cũng chỉ có thể vuốt vuốt đại cục. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng không khỏi sờ lên mi tâm của mình. Tốt rồi, Miêu đạo hữu dừng tay đi, đây là trận pháp toàn cảnh rồi. Bởi vì sợ hãi người nhiều tay, làm cho trận pháp dưới mặt đất tổn hại càng thêm nghiêm trọng, Huyền Không Tử mặc dù lo lắng, cũng chỉ có thể chờ ở một bên. Trước mắt, cả tòa trận pháp rốt cuộc cũng được dọn dẹp xong, hắn đang hưng phấn kêu Miêu Hồ dừng tay, lấy ngọc giản ra chuẩn bị khắc lại trận văn. Mà tiếng nói của hắn cũng đánh thức Lạc Hồng đang phân thần, khiến cho nàng vô thức nhìn lại đại trận linh khiếu. Nhưng vào lúc này, thần thức Lạc Hồng đột nhiên có cảm ứng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Huyền Không Tử đã nổ thành một đoàn huyết vụ. Không tốt, đột nhiên bộc phát cảm giác nguy cơ, để Lạc Hồng lập tức đem hai tay giơ lên trước ngực, cũng toàn lực quán thâu pháp lực vào trong đó. Trong chốc lát, hai cánh tay của hắn hiện ra một tầng ngũ sắc tinh giáp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tràn trề đại lực nổ tung trên hai cánh tay hắn, hung hăng đánh hắn bay ra sau. Trên đường đi, tiếng ầm ầm không ngừng, không biết đã đập gãy bao nhiêu cây quái dị. Huyền Không Tử vẫn lạc cùng Lạc Hồng bị tập kích nhất thời khiến mọi người lâm vào trong hoảng sợ, nhao nhao tế ra thủ đoạn hộ thân nhìn bốn phía. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được thân ảnh kẻ tập kích, mà có thể thuận lợi như thế, toàn là vì đối phương ở sau kích thứ nhất liền không có ẩn giấu mình nữa. Ồ, nhân tộc này thật là rắn chắc, ăn một cái phi trùy của Man Mỗ lại còn có thể không chết, xem ra ngươi mới là đầu lĩnh của bọn họ. Man Quỷ nói xong khẽ vẫy tay, lập tức chuôi xích tinh trùy cực lớn kia liền bay ra khỏi tay gã, bị vác lên vai. Nguyên lai Man Quỷ nhìn thấy đất đá bay lên mới tìm đến nơi này, thấy Huyền Không Tử ra lệnh, lầm tưởng rằng hắn là người cầm đầu, liền dẫn đầu công kích hắn. Dù sao, người cầm đầu là mục tiêu nhiệm vụ có khả năng lớn nhất. Nhưng hắn đã thử ra thân thể Lạc Hồng, tất nhiên là lập tức chuyển lực chú ý lên trên người hắn. Sư đệ. Xích Dương Tử nhìn Huyền Không Tử nổ thành huyết vụ, quả thực không thể tin được vào mắt mình, tất cả những chuyện này xảy ra thật sự là quá nhanh. Biết ngay mà, Miêu đạo hữu mau mau khắc lại trận văn, Ân Mỗ đi ngăn cản hắn. Mẹ kiếp, luyện hư trung kỳ đỉnh phong, chúng ta chết chắc rồi. Ân Cuồng vừa định liều mạng, đã thấy xích tinh trùy trên vai Man Quỷ tướng thả xuống, hai tay cầm lấy. Lập tức gã liền cảm ứng được khí tức hung mãnh đáng sợ kia của đối phương, sắc mặt lập tức trắng bệch mà nói. Man Quỷ sẽ làm ra tư thái chiến đấu bực này, chỉ là bởi vì ở cuối mảnh vụn gỗ vụn kia, thân ảnh Lạc Hồng đứng lên. Đừng nhìn hắn một bộ ngang ngược không có não, nhưng hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng. Nhiệm vụ lần này tuy rằng ngay cả tồn tại hóa thần kỳ cũng có thể tham dự, nhưng kết quả bói toán của Quảng Nguyên Thiên Thư cũng không phải 100% chính xác, không ít lúc cũng chỉ có một phần. Nói thí dụ như hiện tại hắn đối mặt với nhân tộc này, tu vi đích thật là hóa thần. Nhưng đón đỡ một búa của hắn còn có thể đứng lên, chiến lực của hắn tuyệt đối không phải hóa thần bình thường có thể so sánh. Man Quỷ vừa mới tiếp xúc đã chịu không ít thiệt thòi, trước mắt làm nhiệm vụ thiên thưởng này tự nhiên sẽ không phớt lờ. Bên kia, Lạc Hồng từ trong tảng đá rút mình ra, chỉ cảm thấy hai tay tê dại mà lại dị thường nóng rực. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên hai tay mình giấy lên xích tinh linh diễm, hiển nhiên một chùy kia cũng không chỉ là lớn mà thôi. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng sử dụng thiên lang thần hỏa từ trên hai tay toát ra, rất nhanh đã cắn nuốt những xích tinh linh diễm kia. Nhìn qua luyện hư dị tộc đánh lén mình phía trước, Lạc Hồng nhất thời mặt lộ vẻ ngưng trọng. Người này chẳng lẽ là thủ hạ của chủ nhân nơi này, sau khi phát hiện chúng ta phá hư linh khiếu đại trận, liền tới đối phó chúng ta. Mà ngay khi Lạc Hồng đang cân nhắc có nên nói ra tục danh của chân nhân, tranh thủ một chút khả năng đàm phán hay không, luyện hư dị tộc kia lại mở miệng nói. Hắc hắc, thiên sát tà long giáp kia đang ở trên người ngươi đúng không? Có thể đón đỡ một búa của Man Mỗ, có phải là vì có giáp này hộ thân hay không? Thiên sát tà long giáp, hắn là vì giáp này mà đến, nhưng hắn làm sao tìm được ta? Lạc Hồng nghe vậy lập tức lắp bắp kinh hãi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, đối phương đúng là vì thiên sát tà long giáp mà hắn mới luyện thành trước đây không lâu mà đến. Không phải chứ, động tác của những lão gia hỏa kia nhanh như vậy, lúc này mới mấy tháng. Lúc này, thanh âm của Ngân Tiên Tử đột nhiên vang lên trong nguyên thần của Lạc Hồng. Tiên Tử, ngươi biết lai lịch của tên này? Lạc Hồng lập tức phân ra một tia tâm thần hỏi. Bổn Tiên Tử không rõ ràng lắm, nhưng người sai xử hắn nhất định là một lão già nhìn thấy thiên sát tà long giáp nào đó lên bảng. Nhưng không thể nào, động tác của lão già này cũng quá nhanh đi. Lúc ấy Ngân Tiên Tử từng trêu chọc qua, nếu thiên sát tà long giáp trở lại hỗn độn vạn linh bảng, nhất định sẽ khiến một số lão gia hỏa chú ý. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi sẽ có người đối phó Lạc Hồng. Dù sao linh giới cũng không phải là rộng lớn bình thường, cho dù dùng bói toán tính toán ra vị trí của thiên sát tà long giáp, nhưng thời gian đưa ra lực lượng bình thường là phải tính theo trăm năm. Chương 1004, đào thoát cùng Quảng Nguyên Trai. Mà lúc ấy Lạc Hồng sớm đã có kế hoạch thoát ly nhân yêu hai tộc, mấy trăm năm đưa ra thời gian đủ để cho đối phương trục hụt. Toàn linh giới bói toán cũng là gánh nặng không nhỏ đối với những lão già hỏa kia. Hơn nữa tà long tộc đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, thất bại một lần có thể khiến bọn họ từ bỏ ý niệm tâm huyết dâng trào này. Nguyên nhân chính là như thế, Ngân Tiên Tử khi đó mới có thể phát ra trêu chọc, dù sao nàng cũng không cho rằng thiên sát tà long giáp sẽ thật sự mang đến phiền phức cho Lạc Hồng. Nhưng bây giờ hiển nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, không có gì không thể. Lạc Hồng cắn răng nghĩ, hắn không có trách cứ Ngân Tiên Tử, bởi vì hắn đã quen với chuyện ngoài ý muốn này rồi. Lạc Mỗ nghe không hiểu tiền bối đang nói cái gì. Cái gì thiên sát tà long giáp, tiền bối phủ nhận lầm người sao? Lạc Hồng vừa thế thốt phủ nhận kéo dài thời gian, vừa truyền âm cho anh Minh nói, anh đạo hữu, nhanh chóng cảm ứng khí tức của Vấn Thiên tiền bối, tìm một cái thông đạo đi ra. Mê cung chứng khí biến hóa vô cùng, dưới tình huống thần thức bị hạn chế, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị vây ở trong đó. Nhưng Lạc Hồng có một ưu thế, đó chính là khí tức của Vấn Thiên chân nhân có thể chỉ rõ phương hướng cho hắn như ngọn hải đăng. Điều này khiến cho hắn xâm nhập vào khu quái lâm này so với lúc rời đi dễ dàng hơn rất nhiều. Lạc Hồng lúc này giao phó anh Minh như thế, chính là đã quyết định chạy trốn. Luyện hư dị tộc trước mắt mặc dù hắn có thể đối đầu một hai, nhưng nếu hắn là do những lão gia hỏa trong miệng Ngân Tiên Tử phái tới, thì không có khả năng chỉ có một mình hắn. 8/9 phần 10, giờ phút này trong quái lâm còn có luyện hư dị tộc khác đang tìm hắn. Cho nên, cho dù Lạc Hồng đánh bại man quỷ, động tĩnh đấu pháp cũng sẽ chỉ làm hắn rơi vào hoàn cảnh càng nguy hiểm hơn. Mà lúc này, mê cung chướng khí vốn đang vây khốn hắn cũng đã trở thành mấu chốt để hắn thoát khỏi truy sát. Lợi dụng cảm ứng đối với khí tức của Vấn Thiên chân nhân, bọn họ có thể xâm nhập vào mê cung này nhanh hơn, từ đó bỏ qua người truy sát. Nhưng mà, tuyến đường chạy trốn của giai đoạn thứ nhất nhất định phải đủ dài, vì thế anh Minh cần đầy đủ thời gian. Mà lúc này, cũng chỉ có Lạc Hồng mới có thể tranh thủ được một hai. Có Man Mỗ sẽ tìm được đáp án trên thi thể của ngươi hay không, vừa rồi chỉ là tiện tay một kích, Man Mỗ cũng muốn nhìn xem ngươi có thể kháng trụ được một kích toàn lực của ta hay không. Man quỷ cũng sẽ không tùy ý Lạc Hồng kéo dài thời gian, những đối thủ cạnh tranh kia của hắn tùy thời đều sẽ xuất hiện, vì vậy dứt lời liền thúc giục công pháp. Chỉ thấy thân thể to lớn của nó đột nhiên trở nên nóng hổi vô cùng, nhanh chóng trở nên trong suốt như lưu ly, trái tim đập ở giữa lồng ngực, phát ra tiếng vang cực lớn như kim loại giao kích. Cái này phảng phất là đem thân thể hóa thành lò luyện, trái tim mỗi một lần nhảy lên đều là tại rèn luyện. Mà đồ vật rèn luyện ra lại hóa thành chất dinh dưỡng của thân thể, để cho chậm chạp mà kiên định mà tăng lên cảnh giới. Công pháp luyện thể thật huyền diệu. Trái tim Lạc Hồng đập mạnh, lúc này nhìn ra man quỷ sở tu công pháp không tầm thường, biết đối phương tuyệt đối không phải luyện hư trung kỳ bình thường. Không nói hai lời liền đưa tay một chảo, từ trong hư không lấy ra một thanh kim quang đại chùy. Sau một khắc, man quỷ đem khí tức tăng lên tới đỉnh phong liền lách mình công tới, độn tốc vô cùng nhanh chóng, hơn nữa một cỗ thần thức quái dị bao phủ không gian mấy trăm trượng xung quanh Lạc Hồng. Điều này không khỏi làm cho linh giác Lạc Hồng khẽ động, chỉ cảm thấy nếu mình thi triển thuấn di độn thuật, chẳng những không thể tránh thoát một kích toàn lực của đối phương, ngược lại sẽ trong nháy mắt hiện thân rơi vào tuyệt cảnh. Man quỷ tới quá nhanh, Lạc Hồng không có thời gian tìm hiểu rõ ràng linh giác này là thật hay là thần thông lừa gạt nào đó. Chỉ thấy hai tay hắn cầm lưu ly kim quang chùy, giống giận hướng man quỷ nghênh đón. Đến hay lắm. Man quỷ cũng không ngờ tới Lạc Hồng dám dùng thủ đoạn tương tự liều mạng với mình, trong lòng nhất thời càng thêm nóng rực, cánh tay không ngờ lại to thêm một phần. Nhưng mà ngay khi man quỷ lòng đầy nghĩ rằng Lạc Hồng muốn thống khoái đối đầu với hắn, độn quang của Lạc Hồng lại bỗng nhiên dừng lại trước khi tiếp xúc. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ rơi xuống người man quỷ đang toàn lực công tới. Vị cường giả luyện hư trung kỳ dị tộc này nhất thời không để ý, bị ép tới rơi thẳng xuống đất, sượt qua người Lạc Hồng. Chỉ nghe đông một tiếng trầm đục, man quỷ dưới lực càn khôn toàn lực bộc phát của Lạc Hồng hóa thành một viên lưu tinh đỏ thẫm, hung hăng nện vào dưới mặt đất. Nhưng mà, điều này hiển nhiên không tạo thành thương tổn gì đối với man quỷ, bởi vì lúc mặt đất còn chưa lắng lại, tiếng giống giận dữ của hắn liền từ sâu trong lòng đất truyền ra, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ. Hừ, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, lúc này triệt hồi càn khôn chi lực, cũng không có thừa cơ thử trấn áp đối phương, mà thân hình lóe lên, đi tới phụ cận anh Minh. Còn thiếu một chút, anh Minh lúc này mắt cũng không mở, phân ra một tia tâm thần nói. Lạc Hồng không có đáp lại, hai mắt nhìn chằm chằm cái hố chết kia, vừa thấy một đạo độn quang màu đỏ bay ra, liền vung tay tế ra hai tấm thanh kiếp lôi kiếm phủ. Phù lục này mặc dù không phải bảo phù có uy lực lớn nhất trong tay hắn, nhưng lại giống như vừa rồi đùa nghịch lừa gạt, bây giờ hắn muốn ngăn chặn đối phương mấy tức, cũng không phải là liều mạng. Kiếp khí của thanh kiếp lôi kiếm phủ có thể ngăn cản đối phương nhất. Nhưng Lạc Hồng vẫn coi thường thủ đoạn của man quỷ, chỉ thấy hắn không tránh né mà vung hai búa đập nát bấy hai thanh kiếm kiếp lôi, kiếp khí không dính lấy hắn. Thủ đoạn nhất lực phá vạn pháp như vậy, hiển nhiên đã tiếp xúc đến lực chi pháp tắc, hơn nữa lực lượng pháp tắc sẽ không yếu. Ừ, chính là kiếp khí cũng muốn ngăn cản ta, xích tinh truy này của ta là dùng hai lần cơ hội đặt câu hỏi, mới đoạt được từ trong tay một vị trưởng lão hậu nhân trong tộc. Cho dù chuyện này hại ta có tộc không thể về, nhưng tất cả đều đáng giá. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lạc Hồng, trong lòng man quỷ không khỏi đắc ý cười lạnh. Từ khi luyện ra xích tinh chùy, thứ hắn thích nhất chính là biểu cảm tuyệt vọng của kẻ địch khi chết dưới tay hắn. Hà, còn chưa từ bỏ ý định. Vừa mới đập vỡ hai đạo kiếp khí lôi kiếm, man quỷ liền thấy pháp quyết trên tay Lạc Hồng liên tục thi triển ra từng đạo pháp thuật ngũ hành, đổ ập xuống đánh về phía hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, man quỷ cũng huy động xích tinh chùy, cách mấy trượng liền đem những ngũ hành pháp thuật này thành phiến oanh kích, độn tốc không giảm chút nào nhào về phía Lạc Hồng. Mặc dù hắn phát hiện uy lực pháp thuật ngũ hành của Lạc Hồng có chút không đúng, nhưng đối với hắn mà nói đều là một chùy xong việc, cho nên lập tức cũng không để ở trong lòng. Rất nhanh, hắn đã phá tan màn che pháp thuật, đi tới gần Lạc Hồng. Nhưng mà, lúc này hắn nhìn thấy cũng không phải là gương mặt tuyệt vọng của Lạc Hồng, mà là một bàn tay có khí đen như mặt quỷ thò ra từ lòng bàn tay. Sau một khắc, chú thuật chấn động truyền ra, ma mặt kia nhất thời lộ ra vẻ mặt thống khổ kêu rên, lại không có một tiếng vang. Man quỷ lúc này cảm giác nguyên thần thống khổ giống như bị ngàn châm đâm, thế công đột nhiên dừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, một pho tượng đất tàn phá bên hông hắn liền xuất hiện thêm một vết rạn, thống khổ mà nguyên thần hắn phải chịu lập tức giống như thủy triều thối lui. Thủ đoạn của độ nha tộc, đáng chết. Man quỷ tỉnh táo lại thấy Lạc Hồng lại lần nữa kéo ra khoảng cách, mang theo một con rối cùng một nữ tu nhân tộc, muốn hướng sâu trong Mê Tung Lâm mà đi, lập tức vừa sợ vừa giận. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng tụ, không biết thi triển bí thuật gì, lại khiến cho trái tim của hắn nhảy lên, trong nháy mắt vang lên tiếng vang gấp đôi, khí tức cũng theo đó tăng lên nhiều. Độn quang lóe lên, liền cấp tốc áp sát ba người Lạc Hồng đang bỏ chạy. Mà Lạc Hồng bị truy kích cũng lập tức phát hiện biến hóa sau lưng, hắn liền xoay người lại, lần nữa lấy ra lưu ly kim quang chùy bày ra bộ dáng muốn liều mạng một kích. Nhân tộc chết tiệt, dám lừa gạt bổn tọa như vậy. Man quỷ lúc này cho rằng Lạc Hồng muốn lặp lại chiêu cũ, trong lòng giận dữ đồng thời cũng phân ra một phần lực lượng làm tốt phòng bị, để tránh lại chúng âm chiêu. Nhưng hiển nhiên Lạc Hồng cũng không cho rằng chiêu số của đối phương có thể lừa gạt hai lần, cho nên khi hai người tiếp xúc, thân hình Lạc Hồng chợt bành trướng, trong khoảnh khắc hóa thành một cự nhân cao 20 trượng, toàn thân điện mang nhảy lên vung ra lưu ly kim quang chùy cũng biến lớn. Thân hình cao 3 trượng của man quỷ lúc này lại không lớn bằng chùy lưu ly kim quang, không đợi gã kịp phản ứng đã bị đập trúng. Mặc dù ở thời khắc cuối cùng, man quỷ dựa vào ý thức đấu pháp siêu cường toàn lực vung ra xích tinh chùy, nhưng cũng không có tác dụng gì. Một cỗ lực lượng vô cùng địch nổi từ trên xích tinh chùy truyền về, đâm vào nhục thân của gã phảng phất như muốn nghiền gã thành bánh thịt, khiến cho gã hóa thành một đạo lưu quang bay ngược ra sau. Chỉ thấy dọc theo tàn lâm Lạc Hồng lúc trước đánh ra, trong chốc lát liền biến mất ở phương xa, theo một tiếng oanh minh mơ hồ, xa xa một ngọn núi sụp xuống, sau đó là một tòa khác. Chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền thu thần thông, một lần nữa hóa thành nguyên bản thân hình, cũng không quay đầu lại mà hướng quái lâm chỗ sâu bỏ chạy. Một kích vừa rồi, hắn trên cơ bản là sử xuất toàn lực trong thực chiến, kinh lôi tiên thể thuật dưới trạng thái pháp thiên tượng địa như hắn sở liệu, kém xa phản phệ lợi hại như trước đó. Mặc dù Lạc Hồng tin chắc đối phương ăn một búa này của hắn, nhất định bị thương không nhẹ, lúc này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Nhưng Lạc Hồng không chút nào hoài nghi phán đoán của mình, người đuổi giết tuyệt đối không chỉ có một người. Chạy trốn mới là quan trọng nhất hiện giờ. Dọc theo thông đạo chướng khí, một hơi độn ra ngoài vạn dặm, Lạc Hồng mới chậm lại độn quang. Vừa rồi thời gian giao thủ với man quỷ mặc dù ngắn, nhưng pháp lực hắn tiêu hao cũng không nhỏ, trước mắt phải khôi phục một chút, cam đoan còn lại pháp lực không dưới nam thành. Ăn của ta, đây là Ô Phượng Quy Nguyên Đan. Diệp Dĩnh liếc mắt nhìn Lạc Hồng lấy ra đan dược, lúc này lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lạc Hồng nói. Ô Phượng Quy Nguyên Đan chính là linh dược hồi khí tiếng tăm lừng lẫy, so với đan dược nhân giới do Hàn lão ma tặng cho Lạc Hồng tốt hơn rất nhiều. Đối với việc này, Lạc Hồng chỉ cổ quái liếc mắt nhìn Diệp Dĩnh một cái, liền quả nhiên tiếp nhận bình ngọc, ngẩng đầu nuốt một viên. Cảm thụ dược lực cấp tốc tan ra trong bụng, Lạc Hồng vội vàng thôi động công pháp luyện hóa, vẻn vẹn qua gần nửa ngày, pháp lực của hắn liền lần nữa trở lại trạng thái tràn đầy. Đan dược này thật không tệ. Ý niệm trong đầu lóe lên, Lạc Hồng liền thu bình ngọc vẫn nắm trong tay lại. Diệp Dĩnh thấy thế không khỏi sửng sốt, linh dược bực này trong tay nàng cũng chỉ có một lọ này, vừa rồi nàng tình thế cấp bách đưa ra ngoài, lại không nghĩ rằng Lạc Hồng lại trực tiếp nhận lấy. Thấy bộ dạng này của nàng, Lạc Hồng cũng không khỏi đỏ mặt, hắn cũng không phải là người tham lam mặt dày. Nhưng sau này cũng không biết phải đối mặt với bao nhiêu nguy cơ, hắn phải cố hết sức cam đoan pháp lực tồn tại, cũng không thể không từ trong tình thế cấp bách một lần. Cũng may, Diệp Dĩnh chỉ sững sờ một lát rồi cũng không nói gì. Diệp tiên tử, vì sao ngươi còn muốn đi theo Lạc Mỗ, chẳng lẽ không sợ bị liên lụy sao? Trong năm người, ngoại trừ Huyền Không Tử, Miêu Hồ, Ân Cuồng và Xích Dương Tử bất hạnh ngã xuống, mỗi người đều tự bỏ chạy khi gặp man quỷ ở Lạc Hồng. Chỉ có một mình Diệp Dĩnh ở lại, cùng hành động với Lạc Hồng. Hắn hai người không thể nghi ngờ không có tình nghĩa gì, hơn nữa vừa rồi cử động tặng thuốc, Lạc Hồng không khỏi muốn biết rõ ràng suy nghĩ của nàng. Đương nhiên không phải vì hiếu kỳ đơn giản, mà là vì thời khắc nguy cấp này, Lạc Hồng không muốn lưu lại một nhân tố không ổn định ở bên cạnh. Ta làm sao có thể không sợ? Hiện tại lại không có luyện hư hộ vệ ở bên cạnh ta, không dùng được chân linh chi phách. Chống lại trước đó tên dị tộc to con kia, kết cục của ta hơn phân nửa là bỏ mình, ngươi nói ta có sợ hay không? Diệp Dĩnh nghe vậy lập tức oán khí 10 phần trừng mắt nhìn Lạc Hồng nói. Không đợi Lạc Hồng mở miệng, ánh mắt nàng ta lại ngưng tụ nói, đáng sợ liền có thể không bị liên lụy sao? Cái đồ vật to con kia rõ ràng không biết muốn tìm ở trên thân người nào. Hơn nữa nhìn Lạc đạo hữu đánh hắn trọng thương xong còn chạy trốn quyết đoán như vậy, hắn tất nhiên có không ít đồng bạn. Lạc đạo hữu cảm thấy nếu ta gặp được đồng bạn to con kia, đối phương sẽ dễ dàng bỏ qua cho ta sao? Kết cục của Huyền Không Tử đạo hữu chính là lựa chọn của những người đó. Diệp Dĩnh không hổ là thiếu chủ Diệp gia, gặp chuyện còn bình tĩnh hơn cả đám người Xích Dương Tử tu vi hơn nàng. Trong nháy mắt khi nàng nhìn thấy Huyền Không Tử nổ tung huyết vụ, liền biết bất kể nàng làm cái gì, đều đã bị liên lụy. Bởi vì dưới loại tình huống này, tu sĩ cấp cao sẽ không hỏi tu sĩ cấp thấp, mà là trực tiếp tìm đáp án trên thi thể bọn họ. Thật xin lỗi liên lụy ngươi vào, nhưng Lạc Mỗ cũng không ngờ những người này lại tới nhanh như vậy. Đây, chỉ là ngoài ý muốn. Lạc Hồng cũng cảm thấy mình lừa Diệp Dĩnh thảm rồi, có chút hổ thẹn nói tiếng xin lỗi. Nói như vậy, thiên sát tà long giáp thật sự ở trên người Lạc đạo hữu sao? Đó rốt cuộc là thứ gì? Diệp Dĩnh vẫn tức giận hỏi. Một linh bảo mà thôi, chỉ là có khả năng chọc giận một số người không hài lòng. Diệp tiên tử cũng biết được phụ cận quái lâm này có chỗ nào không tầm thường, chính là loại dị tộc tụ tập đông đảo kia sao. Lạc Hồng muốn thử suy đoán xem đám người man quỷ đến từ nơi nào. Diệp Dĩnh, gần đây gần như thế nào? Chính là mấy tu sĩ luyện hư đã bay đường 4-5 tháng. Lạc Hồng sau khi ra khỏi thành mới luyện long huyết vào thiên sát tà long giáp, những luyện hư dị tộc này khẳng định trước kia ở trong man hoang, nếu không không thể nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Cái này cũng không gần. Bất quá trong man hoang có địa phương dị tộc tụ tập vốn không có mấy cái, kề bên này càng là có mà chỉ có Quảng Nguyên Thành một vùng. Quảng Nguyên Thành mặc dù ở sâu trong man hoang, nhưng dựa vào thế lực Diệp gia, loại địa phương mà một đống người biết được này tự nhiên không phải là bí ẩn gì. Quảng Nguyên Thành, trong man hoang lại có một tòa thành. Người trong thành làm sao chống cự các loại nguy hiểm trong man hoang? Lạc Hồng suy nghĩ 7 ngày mình trải qua ở sâu trong man hoang, khó có thể tưởng tượng một tòa thành trì có thể tồn tại trong đó. Bọn họ không chống cự, gặp nguy hiểm liền chạy, trong Quảng Nguyên Thành cũng không có đồ vật cần bảo vệ. Dị tộc tụ tập ở nơi đó chỉ vì Quảng Nguyên Thiên Thư, một món kỳ bảo không cách nào phá hủy, cũng không cách nào di động. Diệp Dĩnh bây giờ cùng Lạc Hồng chính là châu chấu trên một sợi dây thừng, nàng lúc này liền đem Quảng Nguyên Thiên Thư giới thiệu một phen. Bản tiên tử đã biết là Quảng Nguyên Trai, nơi đó là một trạm tình báo của Quảng Nguyên Trai. Thanh âm của Ngân Tiên Tử đột nhiên vang lên trong nguyên thần của Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1005, Nguy cơ mới. Là một trong số ít thế lực vượt qua 3 đại lục, Lạc Hồng tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc lòng Quảng Nguyên Trai. Nổi tiếng về việc buôn bán tình báo ở linh giới, có thể nói là nắm giữ đại bộ phận bí ẩn của linh giới. Hơn nữa, thuật bói toán chính là sở trường của thế lực này. Khẳng định là lão gia hỏa nào đó treo giải thưởng ở Quảng Nguyên Trai, Lạc tiểu tử, những người đuổi giết ngươi hẳn là năm bè bảy mảng. Ngân tiên tử nhất thời đoán được ngọn nguồn câu chuyện, lúc này liền nhắc nhở. Nếu là như vậy, tin tức tốt lành sẽ truyền tới, mục tiêu của bọn họ là Thiên Sát Tà Long Giáp, trong này có cơ hội lớn. Ánh mắt chớp động, Lạc Hồng nghĩ tới nhiều sách lược ứng đối truy sát. Nhưng mà, hiện tại hắn nên chạy thì vẫn phải chạy, biết rõ bí mật nơi đây và tình huống của người hỏi chân thật mới là chuyện quan trọng nhất. Diệp tiên tử, nếu Quảng Nguyên Thiên Thư này thần kỳ như thế, vậy vì sao nó không có danh tiếng trong hai tộc nhân yêu? Quảng Nguyên Thiên Thư trả lời đối với tu sĩ mà nói, chẳng khác nào là tu sĩ cao giai chỉ điểm. Đối với những tu sĩ rơi vào bình cảnh, không biết con đường phía trước ở đâu, đây chính là thứ mà vạn phần khao khát. Theo lý mà nói, chắc thanh danh của nó đã lan truyền rộng rãi trong các tộc, thậm chí các tộc còn quyết định xem như không khoa trương khi đại chiến. Tuy Quảng Nguyên Thiên Thư kia là một kiện kỳ bảo, nhưng nó lại là một tà bảo. Cụ thể ta không rõ lắm, nhưng trong điển tịch của Diệp gia ta ghi lại, tu sĩ chịu bảo vật này cơ hồ đều sẽ bị phán tộc mà ra, gây ra một phen tai họa. Một vị trưởng bối của ta đã từng giới thiệu ta, tuyệt đối không được tiếp xúc với vật kia, nếu không một khi bị hấp dẫn, vô cùng có khả năng lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Là đạo hữu, ngươi biết bảo vật này là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng có hứng thú với nó. Nhìn ra Lạc Hồng đối với Nhiễm Nguyên Thiên Thư nổi lên hứng thú, Diệp Dĩnh lúc này cực kỳ nghiêm túc nói. Không ngờ tà môn như thế, Lạc mỗ vẫn là không đi suy nghĩ nhiều. Lạc Hồng thuận miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Diệp gia tựa hồ đối với Quảng Nguyên Trai hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ bọn họ thật sự coi Quảng Nguyên Thiên Thư kia là một tà bảo. Thì ra là một trạm tình báo bán phế, xem ra những tiểu tộc các ngươi đã không còn hứng thú với chủ nhân Quảng Nguyên Trai đương đại, lúc này mới ngay cả một thành viên hạch tâm cũng không có. Bằng không, dị bảo của Quảng Nguyên Trai cũng sẽ không lưu lạc đến mức bị người ta gọi là tà bảo. Trong giọng nói của Ngân tiên tử mang theo một chút giễu cợt. Tiên tử đây là ý gì? Lẽ nào Quảng Nguyên Thiên Thư kia thiên tính làm ác? Một khi không có người trông giữ, sẽ dụ người phản tộc. Lạc Hồng nghe vậy thuận thế truyền âm hỏi. Quảng Nguyên Thiên Thư mặc dù bị luyện thành loại bảo vật có thể tự hành vận chuyển, nhưng nó cũng không sinh ra khí linh, tự nhiên không phân thiện ác, chỉ biết khô khan dựa theo cấm chế vận tác mà thôi. Còn về dụ nhân tộc phản bội ha ha, đó là do lòng người tham lam, không liên quan tới chuyện Thiên Thư. Ngân tiên tử rất có ý tứ bất bình với Quảng Nguyên Thiên Thư nói. Lòng người tham lam. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói của Ngân tiên tử. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn mới đột nhiên hiểu ra. Những người đặt câu hỏi của Hướng Nguyên Thiên Thư đơn giản là yêu cầu đan dược, công pháp, linh bảo các loại. Mà đáp án bởi vì Quảng Nguyên Thiên Thư đưa ra là dựa vào tình báo hiện có cùng thuật bói toán, cho nên bình thường không liên quan đến vật vô chủ không hề có tung tích. Mà tài nguyên thích hợp nhất cho tu sĩ các tộc lại hầu như đều nằm trong sự khống chế của các tộc, điều này khiến cho tu sĩ thu hoạch được đáp án thường cần xâm nhập vào cấm địa trong tộc hoặc là xuống tay với đồng tộc có bối cảnh thâm hậu mới có thể có được tài nguyên mà mình muốn. Như vậy, những tu sĩ này tự nhiên sẽ dần dần đi lên con đường phản tộc. Như thế xem ra, vấn đề có thể nhận được đáp án thật ra tương đối có hạn, chẳng qua là tu sĩ các tộc sở cầu đều cơ bản giống nhau, mới lộ ra nó không gì không biết mà thôi. Ít nhất, nếu ta hỏi chuyện nguyên linh tử nó, chắc chắn sẽ không có kết quả. Dù sao, ngay cả danh từ nguyên linh tử này đều là ta tự nghĩ ra, Quảng Nguyên Thiên Thư này cũng hữu dụng đối với tu sĩ trên con đường tu tiên truyền thống. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng nhất thời không còn hứng thú với Quảng Nguyên Thiên Thư, trên con đường của hắn hiện nay chỉ có một mình hắn, hỏi ai cũng không bằng hỏi hắn. Ai không đúng? Quảng Nguyên Thiên Thư kia đối với ta vô dụng, nhưng đối với Vấn Thiên Chân Nhân mà nói là có tác dụng lớn, hơn nữa đối phương xác thực vẫn luôn tự do ở bên ngoài hai tộc nhân yêu, chẳng lẽ hắn không? Hắn khẳng định đã tiếp xúc qua Quảng Nguyên Thiên Thư. Thậm chí, từ khi xác nhận nơi này là do con người tạo ra, Lạc Hồng liền cảm thấy kỳ lạ khắp nơi, bởi vì hắn căn bản không nhìn ra mục đích của chủ nhân. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Lạc Hồng lại bắt được một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Diệp tiên tử, ngươi có biết thông thường Quảng Nguyên Thiên Thư sẽ đưa ra nhiệm vụ treo thưởng như thế nào không? Lạc Hồng có chút vội vàng hỏi. Lạc đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại có hứng thú? Đôi mi thanh tú của Diệp Dĩnh cau lại, có chút không vui nói. Chẳng lẽ người này lại coi cảnh giới của nàng thành gió thoảng bên tai? Diệp tiên tử, ngươi hiểu lầm, mặc dù lá gan Lạc Mỗ lớn một chút, nhưng cũng không phải là người bất nghĩa phản tộc. Muốn biết điều này, bất quá là bởi vì việc này có liên quan đến việc ta có ra ngoài hay không. Lúc trước chúng ta đã thảo luận qua, mục đích của chủ nhân nơi này rất là làm người khó hiểu, nhưng Lạc Mỗ bây giờ cảm thấy hơn phân nửa cùng Nghiễm Nguyên Thiên Thư kia thoát không khỏi liên quan. Mặc dù Lạc Hồng còn chưa nắm giữ chứng cứ gì, nhưng lập tức lại vô cùng khẳng định nói. Thì ra là thế, đúng là có khả năng này. Diệp Dĩnh nghe vậy trầm ngâm một lát, lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, nếu là vì chạy ra nơi đây, vậy ta cùng Lạc đạo hữu cẩn thận một phen. Bình thường nhiệm vụ treo thưởng mà Quảng Nguyên Thiên Thư đưa ra đều là nhằm vào một loại bí ẩn nào đó, hơn nữa càng là bí ẩn, độ khó càng cao, giải thưởng mà nó đưa ra cũng càng cao. Cũng giống như tà bảo này không cho phép xuất hiện thứ mình không biết trong phạm vi nhất định. Ta cũng nghĩ thế. Ừm, nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tăng tốc độ độn đi, đường ra ngoài chính là ở trung tâm rừng này. Khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên, cũng không biết vì sao mà cười, lúc này liền vô cùng chắc chắn nói. Diệp Dĩnh nghe vậy, sửng sốt, vừa định giải thích, đã thấy Lạc Hồng thoáng cái liền bay ra cực xa, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lòng hiếu kỳ, đề tụ pháp lực đuổi theo. Bên kia, trên một ngọn núi đổ sụp, một đạo hôi ảnh và một đạo hồng quang màu đen từ các phương hướng khác nhau phi độn tới, phân biệt lộ ra Tử Vân và Mộng Sân. Khạc khạc khạc, lão phu không cảm ứng sai chứ, hẳn là còn có man quỷ chôn đầu ở đây. Bóng xám phiêu động, thanh âm âm tà từ đó truyền ra. Sắc mặt đại dạ xoa Mộng Sân ngưng trọng, trước tiên không nói lời nào. Hắn cảm ứng được động tĩnh nơi này từ xa, mới chạy đến dò xét. Không cần nghĩ Tử Vân khẳng định cũng giống như vậy. Nhưng hắn không ngờ mình lập tức sẽ gặp được man quỷ trọng thương hôn mê. Mặc dù ta không cực đoan giống như man quỷ, nhưng một thân thần thông hơn phân nửa ở trên thân thể, đến tột cùng là ai khiến hắn bị thương nặng như thế? Mộng Sân cũng không quan tâm sự sống chết của man quỷ, nàng chỉ lo lắng mình cũng chịu thiệt thòi như vậy. Man quỷ không chết thì bổn tọa sẽ tỉnh lại. Nàng nhướng mày. Mộng Sân đột nhiên phát ra một tiếng la lên ẩn chứa pháp lực. Khụ khụ, đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Rất nhanh, dưới ngọn núi truyền đến thanh âm suy yếu của man quỷ. Khạc khạc khạc, man quỷ, ngươi bị người đánh ngất xỉu rồi sao? Còn không mau ra đây. Tử Vân luyện hư ảnh tộc không chút khách khí thúc giục nói. Tiếng nói vừa dứt, đất đá đổ sụp chậm chậm nhô lên, thân hình man quỷ chậm rãi từ trong đó nhô ra. Chỉ thấy hai cánh tay của hắn vô lực rủ xuống hai bên, hiển nhiên là bị bẻ gãy, hơn nữa lồng ngực của hắn cũng sụp đổ hơn phân nửa, xương cốt trong đó gãy không ra hình thù gì. Ngoài ra, trên mặt man quỷ cũng máu chảy như suối, một con mắt của nó bị chùy đánh nổ. Tử Vân, Mộng Sân, hai người các ngươi muốn thừa dịp người ta gặp khó khăn. Trong nháy mắt, man quỷ rất nhanh liền nhớ tới tất cả những chuyện phát sinh. Bây giờ nhìn thấy hai người đi cùng mình, hắn không cảm thấy mừng rỡ chút nào. Ừ. Ngươi bị thương thành như vậy đã không còn sức tranh đoạt cùng chúng ta nữa, bổn tọa cần gì phải lãng phí thời gian ở trên người ngươi. Bổn tọa hỏi ngươi, trước đó ngươi gặp phải chuyện gì, có phải đã gặp mục tiêu nhiệm vụ không? Bởi vì đến từ cùng một nơi, cho nên Mộng Sân rất rõ ràng trên người man quỷ tất nhiên sẽ không có linh vật gì giá trị lớn. Quảng Nguyên Thiên Thư nói cho bọn họ biết, đều là linh vật thích hợp nhất với bọn họ, sau khi lấy được tất nhiên là dùng ngay. Mặc dù có tình huống đặc biệt, người ngoài có được, tác dụng cũng sẽ không lớn. Cho nên, Mộng Sân lập tức đối với giết người đoạt bảo không có hứng thú gì, chỉ muốn hỏi rõ tình huống. Tử Vân ở bên cạnh cũng vậy, dù sao man quỷ đã rời khỏi trận cạnh tranh này, hắn cũng không muốn thêm chuyện. Man quỷ này chẳng lẽ là bị người dẫn tới xào huyệt một con luyện hư cổ thú, nếu không vì sao chỉ là nhiệm vụ hóa thần cấp, cũng có thể bị trọng thương như thế. Tử Vân âm thầm suy đoán. Ha ha, không sai, man mỗ đích thật là gặp vài nhân tộc hóa thần, bất quá thiên sát tà long giáp có ở trên người bọn họ hay không, man mỗ cũng không biết. Biết rõ không nói thật chắc chắn sẽ bị hai người này liên thủ tiêu diệt, man quỷ lập tức có chỗ ẩn giấu địa đạo. Ngươi lừa gạt quỷ đấy, chỉ là mấy hóa thần nhân tộc làm sao có thể đem ngươi tổn thương thành như vậy. Bản tọa khuyên ngươi thành thật một chút. Bằng không đừng trách bản tọa gọi ngươi nếm thử tam âm siêu hồn đại pháp của dạ xoa tộc ta. Mộng Sân trừng mắt, hung tợn nói. Hừ, tin hay không tùy ngươi, tên kim trùy nhân tộc hóa thần kia tuy rằng hèn hạ xảo trá, nhưng hắn xác thực lợi hại phi thường. Một chiêu pháp thiên tượng địa, lại thêm thần thông bí thuật nào đó không biết tên, đem Man Mỗ một chùy đánh ra mấy trăm dặm. Nếu không phải tu vi của Man Mỗ mạnh hơn hắn quá nhiều, thì đã sớm bỏ mình tại chỗ. Nhớ tới kim chùy tràn ngập tầm mắt mình trong nháy mắt kia, Man Quỷ lập tức lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn thật sự là, thiếu chút nữa thì chết. Bộ dạng này của Man Quỷ mặc dù không giống giả bộ, nhưng hắn nói thật sự làm cho người ta khó có thể tin được, cho nên Mộng Sân và Tử Vân vẫn rất hoài nghi. Ha ha, các ngươi không tin như thế, không bằng tự mình đi đấu pháp xem một chút. Nhưng đừng đi theo Man Mỗ, các ngươi không có thủ đoạn dò xét về phương diện này. Man Quỷ thấy thế cũng không muốn nhiều hơn, ngay trước mặt hai người liền lấy ra một viên đan dược ăn vào. Công pháp thân thể mà hắn tu luyện thập phần mấu chốt, kéo thân thể trọng thương này sẽ dễ dàng rơi xuống cảnh giới, vì vậy hắn lập tức không quan tâm trực tiếp chữa thương. Thần sắc Mộng Sân biến hóa một hồi, sau đó vung tay ném ra một con quái vật, lệnh cho nó trông chừng Man Quỷ. Bản thân hắn thì độn quang, dọc theo đường đi bị Man Quỷ đánh ra tàn phá mặt đất, bỏ chạy về phía nơi đấu pháp. Tử Vân thấy thế cũng không do dự nữa, ném ra một đoàn bóng xanh. Bay vòng vèo không bao lâu, hai người bọn hắn liền đi tới vị trí sinh trưởng của hủ tâm hoa vạn năm trước kia. Bởi vì đấu pháp, tòa linh khiếu đại trận kia sớm đã bị hủy đến không còn hình dáng, xung quanh đều là linh khí cuồng bạo hỗn loạn. Thấy tình cảnh này, Mộng Sân cùng Tử Vân không tiện thi triển thủ đoạn, dò xét chuyện phát sinh nơi đây. Thật sự chỉ có tu vi hóa thần, điều này sao có thể? Lợi dụng thiên phú thần thông của tộc Dạ Xoa dò xét thiên địa linh khí nơi đây, thần sắc Mộng Sân cực kỳ ngưng trọng nói. Hắn thập phần rõ ràng, sau lưng một tu sĩ cấp yêu nghiệt tất nhiên có thế lực khổng lồ trèo trống, nhiệm vụ lần này ẩn giấu hung hiểm vượt xa tưởng tượng. Ba người chạy về phía bên kia, còn có ba người khác nhau chạy về ba hướng khác nhau. Mộng Sân, ngươi có thể đi về phía nào khiến Man Quỷ trọng thương không? Tử Vân thu thân thể phân tán lại, lãnh hỏi thăm. Không được, lực lượng pháp tắc còn sót lại nơi đây hỗn loạn cảm giác của ta, nhưng hiển nhiên ba người kia khả năng lớn nhất. Mộng Sân lắc đầu nói, lập tức chờ đợi câu sau của đối phương. Hắn biết rõ hạng người âm tà như Tử Vân chủ động trao đổi tình báo với hắn, nhất định là muốn hợp tác với hắn, mà hắn nguyện ý trả lời, chính là mặt ngoài mình cũng có ý này. Sau khi thấy thảm trạng của Man Quỷ, Mộng Sân đã cảm thấy mình không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này một mình. Siêu, ba Xương Nô đơn độc đào tẩu kia liền phái chúng ta dưới trướng Xương Nô cùng Ảnh Nô đuổi theo, hai người chúng ta thì tự mình đuổi theo chi tiểu đội ba người kia. Hai thần thông của chúng ta vừa vặn bù đắp cho nhau, mặc kệ nhân tộc hóa thần kia yêu nghiệt cỡ nào, cũng tuyệt địch không lại hai người chúng ta liên thủ. Về phần vấn đề sách hậu thiên, trước tiên cứ chia một nửa là được rồi, Tử Vân phảng phất rất có thành ý nói. Nghe lời ấy, Mộng Sân cũng không chần chừ, liền gật đầu đáp ứng, dù sao đây quả thật là lựa chọn tốt nhất. Về phần trận hợp tác này có thể không đáng tin, tạm thời không cân nhắc. Lập tức, Mộng Sân liền phất tay gọi ra ba con quái vật dùng để trông coi Man Quỷ giống như đúc. Ba con quái vật này đầu vượn mình sói, sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi, toàn thân đỏ tươi, trong miệng mọc đầy răng nanh thỉnh thoảng lại lòi ra một cái lưỡi rắn. Hơn nữa trong mắt yêu thú chớp động vẻ tàn nhẫn giảo hoạt, làm cho người vừa nhìn liền biết nó là quái vật hung ác giảo hoạt. Mà chúng nó chính là Xương Nô mà vương tộc trong Dạ Xoa nhất tộc mới có thể nuôi dưỡng. Một đêm đen như quỷ Dạ Xoa, cũng không phải Dạ Xoa vương hợp thể cảnh, bình thường thì không cách nào có được Xương Nô. Hiển nhiên, hắn dùng thủ đoạn ngoài quy tắc. Bên kia, bản thể Tử Vân cũng bay ra ba đoàn bóng xanh mờ mờ. Y. Theo một tiếng hắn thét ra lệnh, ba đoàn ảnh nô do đồng tộc luyện chế này liền phân biệt chui vào thân thể một đầu Xương Nô. Mộng Sân thấy thế cũng không để ý, thần niệm vừa động liền lệnh cho ba người miêu hồ bỏ chạy đuổi theo. Tiếp theo, hai người bọn họ liếc nhìn nhau, lập tức hóa thành hai đạo độn quang một xám một đen, đuổi theo hướng ba người Lạc Hồng rời đi. Cùng lúc đó, Xương Nô cùng ảnh nô trông coi Man Quỷ cũng bị hai người gọi trở về. Đã xác nhận Man Quỷ không giả, tất nhiên hắn cũng vô dụng. Nhưng ngay khi Man Quỷ thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi, tượng đất bên hông hắn lại nứt ra một đường. Chương 1006, phá giải trường khí. Thủ đoạn lén lút như thế, trong chuyến đi của bọn họ chỉ có một, Man Quỷ lúc này hừ lạnh một tiếng nói, á huynh đi ra đi, Thế thân ngẫu của Man Mỗ chính là chuẩn bị riêng cho cửu U Minh Đồng của ngươi đấy. Ngươi muốn chỉ dùng chú thuật giải quyết Man Mỗ là tuyệt đối không thể. Ha ha, không thể tưởng được Man Huynh lại coi trọng Á Mỗ như vậy, lại còn đặc biệt chuẩn bị thủ đoạn khắc chế. Á Mỗ Linh bảo, thật sự là làm ta thụ sủng nhược kinh a. Cánh đen vỗ, bóng dáng Á Dĩnh bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài trăm trượng, Tô Uyển Dung cũng hiện thân theo. Hừ, đám dị tộc kia không biết chi tiết về cửu U Minh Đồng của ngươi. Man Mỗ cùng là phi linh tộc chẳng lẽ còn không rõ sao? Ngươi dám xông vào cấm địa chỗ đó, thật đúng là to gan lớn mật. Man quỷ đến từ quỷ diện tộc trong phi linh tộc, tất nhiên là biết rõ một vài bí ẩn trong tộc. A, à, ngươi từ chỗ nào lừa gạt một vị nhân tộc đạo hữu? Vị đạo hữu này cũng phải cẩn thận, người này giỏi nhất là âm mưu tính toán, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không nên tin tưởng. Được rồi, Á Mỗ cùng Tô đạo hữu đã kết xuống cầu khách chú, Man Mỗ không cần tại đây châm ngòi ly gián. Nói đi, thiên sát tà long giáp kia đã rơi vào tay ai, có phải là Mộng Sân không? Nhìn thấy man quỷ trọng thương, Á Huyên lập tức cho rằng đã có người nhanh chân đến trước, lấy được thiên sát tà long giáp, man quỷ tranh chấp với nó mới thành bộ dáng như hiện tại. Mà xem thương thế của man quỷ, người này có khả năng nhất chính là đại dạ xoa kia Mộng Sân. Một đám đều tự cho là thông minh, chẳng lẽ thật cho rằng nhiệm vụ thưởng ngàn dễ dàng như vậy? Man quỷ có chút phiền chán nói, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi bị mục tiêu nhiệm vụ kia gây thương tích? Không thể nào. Hắn tối đa chỉ có tu vi hóa thần, sao có thể là đối thủ của ngươi được? Á Dĩnh tử tuyệt không tin. Tô Uyển Dung ở bên cạnh nghe vậy thì biến sắc, lúc trước nàng đã biết Lạc Hồng có chiến lực luyện hư kỳ, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Lần này muốn cứu thiếu chủ từ trong tay hắn, hơn phân nửa đã không phải chỉ dựa vào sức một mình nàng là có thể làm được. Lập tức, Tô Uyển Dung không khỏi một lần nữa xem kỹ hợp tác của nàng và Á Huyễn. Là thật hay giả thì ngươi tự mình nhìn là được, Man Mỗ xuất phát từ tình đồng tộc nhắc nhở ngươi một câu, Mộng Sân và Tử Vân đã đi trước một bước. Man quỷ không muốn nhiều lời, lúc này chỉ rõ phương hướng cho Á Chập, muốn nhanh chóng đuổi đi. Man Huynh nói chắc như đinh đóng cột vậy, những lời nói dù có chỗ khoa trương cũng không thể nói dối được. Á Dĩnh Tử suy nghĩ một chút, liền hiểu được man quỷ không hề có sức mạnh nói dối, đặc biệt là lời nói dối dễ dàng vạch trần như vậy, trừ phi hắn muốn chết. Hơn nữa nhiệm vụ thưởng ngàn lần này đúng là không tầm thường, Á Chập trầm ngâm một lát, cuối cùng lựa chọn tin tưởng sự thật. Man Huynh, có hứng thú cùng Á Mỗ ký một phần phi linh huyết khế không? Hừ, ngươi muốn lợi dụng ta. Thân thể trọng thương này chỉ sợ cho ngươi làm pháo hôi cũng không thích hợp. Man Mỗ khuyên Nguyễn Cung bớt đánh chút ít chú ý quỷ quái, bằng không Man Mỗ cũng không phải không có chuẩn bị ở phía sau liều mạng. Ánh mắt man quỷ ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ha ha, Man Huynh thật muốn cứ như vậy từ bỏ nhiệm vụ, ngươi thật cam tâm sao? Chỉ cần ngươi chịu hợp tác với Á Mỗ, Á Mỗ sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi, đồng thời cho ngươi hai cơ hội hỏi. Ngươi không tin Á Mỗ, cũng nên tin vào phi linh huyết khế. Ta và ngươi tuy đều đã phản tộc, nhưng huyết mạch này vẫn chưa mất. Sau khi biết được mục tiêu nhiệm vụ có chiến lực rất mạnh, Á Huy lập tức đoán được Mộng Sân và Tử Vân Hội đã đạt thành liên minh. Kể từ đó, hắn và Tô Uyển Dung liên minh chẳng những không có ưu thế, ngược lại rơi xuống hạ phong. Chẳng qua, chỉ cần thuyết phục man quỷ, hắn có thể lần nữa khôi phục cục diện thắng ổn định. Để tỏ thành ý, Á Huy dứt lời liền ném một viên đan dược về phía man quỷ. Kim tủy chuyển luân đơn, ngươi lấy được thánh dược liệu thương này từ chỗ nào? Nhận lấy đan dược, man quỷ lập tức kinh sợ nói. Man huynh không cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết thành ý của Á Mỗ. Á Huy khoanh tay trước ngực nói, dường như đã chắc chắn man quỷ sẽ đồng ý lời mời của hắn. Ha ha, xem ra Á Huynh quả thật rất cần cơ hội hỏi lần này a, là đại thiên kiếp muốn tới sao? Man quỷ cười lạnh, giọng điệu trêu tức. Bớt nói nhảm đi, ngươi đồng ý hay không? Á Dĩnh tự bị đâm trúng chỗ đau, nhất thời sắc mặt trầm xuống, không che giấu mà uy hiếp nói. Không phải Man Mỗ không đáp ứng, mà là thương thế của Man Mỗ không đơn giản như bề ngoài nhìn qua. Nếu không, Á Huynh cho rằng trên người Man Mỗ không chuẩn bị đan dược chữa thương. Man quỷ nói xong liền duỗi ra kiếm chỉ điểm nhẹ lên người, lập tức thân thể của hắn trở nên sáng long lanh, chỉ thấy từng đạo linh khí màu vàng mỏng manh trải rộng khắp thân thể. Giống như mạng nhện, chia nó thành rất nhiều khối. Nguyên lai, một chùy kia của Lạc Hồng chẳng những thế đại lực trầm, hơn nữa còn đem kim hành pháp tắc chi lực đánh vào trong cơ thể man quỷ. Nếu không phải tu vi man quỷ tông cao thâm cưỡng ép dùng pháp lực trấn áp dị lực trong cơ thể, nhục thể của hắn đã sớm chia năm xẻ bảy. Đây là lưu ly kim quang chùy. Tô Uyển Dung trừng mắt, lập tức nhận ra thương thế của man quỷ. Ồ, Tô đạo hữu biết được linh bảo kia? Á Liêm nghe vậy không khỏi hỏi. Bảo vật này đứng đầu hỗn độn vạn linh bảng, có tiếng tăm lừng lẫy trong nhân tộc ta. Tô Uyển Dung thuận miệng giải thích một câu, sau đó thầm nghĩ trong lòng, cây chùy này không phải đã rơi vào tay yêu tộc sao? Sao lại ở trong tay Lạc Hồng? Còn nữa, hắn làm sao có thể sử dụng được? Nguyên lai là bảo vật này, khó trách lợi hại như vậy, một chùy đã đem linh tính xích tinh truy của man mỗ phá hủy hơn phân nửa. Người này lấy tu vi phi linh tướng có thể khu xử bảo vật bực này, không cần phải nói tất nhiên là hạng người kinh tài tuyệt diễm lĩnh ngộ lực chi pháp tác. Man quỷ đồng thời là pháp thể song tu, thông qua đối chiếu bản thân, lúc này liền đoán được vài phần nội tình của Lạc Hồng. Vậy mà lĩnh ngộ pháp tắc, đúng là không thể coi thường. Man huynh, thương thế của ngươi ta có biện pháp, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, sau khi chuyện thành lưu ly kim quang chùy kia có thể thuộc về ngươi. Á Dĩnh Tử hai mắt ngưng tụ, càng cảm thấy cần phải lôi kéo man quỷ, liền lần nữa tăng giá nói. Trước tiên nói biện pháp của ngươi. Nghe nói lời ấy, man quỷ nhất thời động tâm. Hỗn độn vạn linh bảng hàng đầu thông thiên linh bảo là chỉ có thể ngộ không thể cầu, hơn nữa còn thích hợp như thế, quả thực không thể bỏ qua. Á Mỗ có thể dùng cửu u minh đồng thi triển chú thuật, chuyển rời kim hành dị lực trong cơ thể ngươi lên trên con rối chết. Sau đó ngươi lại dùng lại tử chuyển luân đan, khôi phục 8 phần thực lực tuyệt không phải việc khó. Nhưng mà, cứ như vậy, con rối chết của man huynh lại không giữ được. Cũng may mắn, trên người man quỷ không có con rối chết thay, Á Huy cũng không có biện pháp khác. Cần phải dùng con rối chết thay của man mỗ. Man quỷ không khỏi hồ nghi nhìn chằm chằm Á Huy, một lát sau hắn lại trầm giọng nói, trước ký phi linh huyết khế, sau đó ngươi lại chữa thương cho man mỗ. Không thành vấn đề. Á Huyên trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này liền duỗi ngón tay ra đặt lên lông mày, từ đó hút ra một giọt tinh huyết. Không nói đến, Á Huy và man quỷ ký kết phi linh huyết khế như thế nào, lúc này ở chỗ sâu trong Mê Tung Lâm, ba người Lạc Hồng lại gặp phải chút vấn đề. Lạc Hồng vốn tưởng rằng, dựa vào khí tức của chân nhân, bọn họ cho dù cần hao phí chút khí lực, nhưng chung quy có thể xuyên qua mê cung, đến nơi có khí tức kia. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, càng xâm nhập Mê Thất Lâm, tốc độ biến hóa của mê cung chướng khí càng nhanh. Tuy hiện tại bọn họ đã chỉ cách mục tiêu không đến vạn dặm, nhưng chính là không qua được, còn thỉnh thoảng đi đường vòng, ngược lại càng ngày càng xa. Không được, không thể lại thử vận may như vậy, đây là trận pháp do con người bố trí, trừ khi vận khí nghịch thiên, nếu không là không thể nào xâm nhập vào khu vực hạch tâm của hắn. Lại một lần nữa đi đường quay đầu, Lạc Hồng đột nhiên cau mày nói. Không thể không thừa nhận, trước đây hắn nghĩ có chút đơn giản. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn lĩnh hội trận này sau đó lại đi? Diệp Dĩnh giọng điệu lo lắng nói. Nếu bọn họ dừng lại ở đây, những truy binh kia sớm muộn gì cũng sẽ giết đến, những dị tộc này sẽ không quản thân phận thiếu chủ Diệp gia của nàng. Chúng ta bị hạn chế ở trong mê cung này, nhìn không thấy toàn cục, làm sao có thể tìm hiểu khốn trận này, phải nghĩ biện pháp khác. Lạc Hồng lắc đầu, dứt lời liền phi thân hướng mặt đất bỏ chạy, tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, nhắm mắt khổ tư. Người, ngồi không nghĩ xem có thể nghĩ ra cái gì, chúng ta dừng lại ở một chỗ không phải là dễ dàng bị tìm được hơn sao? Diệp Dĩnh có chút hoảng hốt nói. Nhưng mà, còn chưa nói xong, một đạo cách âm cháo đã bao phủ nàng vào. Diệp tiên tử, Lạc đạo hữu sẽ có biện pháp, ngươi tạm thời an tâm chớ vội. Anh, Minh bình tĩnh nói. Dựa vào cái gì ngươi dám khẳng định như vậy? Diệp Dĩnh vẫn không phục nói. Chỉ bằng hắn có thể lên Ngộ Đạo Sơn, là người mà chủ nhân ta coi trọng. Anh Minh đương nhiên đưa ra lý do. Chủ nhân, chủ nhân ngươi không phải là Lạc đạo hữu sao? Diệp Dĩnh rốt cục bắt được điểm mù, đối phương dọc theo con đường này xác thực chỉ xưng Lạc Hồng là Lạc đạo hữu, mà không phải chủ nhân vốn nên gọi. Lúc nên biết, Lạc đạo hữu sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại thay vì đứng ngồi không yên ở đây, không bằng khôi phục một ít pháp lực. Anh Minh dứt lời liền không để ý tới Diệp Dĩnh nữa. Ta đây là bị một cỗ khôi lỗi giáo huấn. Diệp Dĩnh lập tức sững sờ, sau đó thấy Lạc Hồng và anh Minh Đô ngồi xếp bằng không có động tĩnh, cũng chỉ có thể nghẹn một hơi ngồi xuống. nhưng nàng không biết Lạc Hồng nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra đã sớm suy nghĩ xoay chuyển. Tiếng nói khẽ kia là từ trong nguyên thần vang lên, nhưng mà thần thông lại tác dụng ở trên pháp lực, mấu chốt là ở chỗ trên quá trình lực lượng truyền lại. Chỉ cần biết rõ điểm này, mặc kệ là cắt đứt truyền tống hay suy yếu hiệu suất truyền lại của nó, đều có thể hữu hiệu áp chế hiệu quả thần thông của nó. Chương khí kia nói nhỏ có thể khiến đám người Lạc Hồng không phát hiện ra chiêu nào, bởi vì linh lực dao động yếu ớt đến mức có thể ẩn giấu trong dao động linh lực tự nhiên. Cho nên, mặc dù uy lực chướng khí này rất lớn, dưới tình huống linh lực yếu ớt, căn cứ công thức uy lực của thần thông, uy lực thực tế của nó khẳng định cũng không lớn. Đây chính là lý do tại sao, rõ ràng khí độc này nói nhỏ đã lặng yên không một tiếng động, trong nguyên thần của đám người Lạc Hồng đã phá vỡ một lỗ hổng, nhưng không trực tiếp công kích nguyên thần. Xét đến cùng, uy lực thần thông của chướng khí không đủ để dung chuyển nguyên thần của tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng chỗ huyền diệu của nó là thông qua nguyên thần của tu sĩ ảnh hưởng tới pháp lực, từ đó phóng đại uy lực lần thứ hai. Nguyên anh chính là nguyên thần cùng pháp lực kết hợp, chướng khí nói nhỏ tất nhiên là trực tiếp tác dụng đến nguyên anh. Pháp lực bạo tẩu cùng loại hiệu quả thần thông tẩu hỏa nhập ma, bản chất chính là cưỡng ép can thiệp pháp linh tử. Từ nguyên thần đến pháp linh tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho uy lực thần thông của chướng khí tăng mạnh hơn nhiều lần như vậy? Pháp linh tử, nguyên thần, nhất trọng, không, ít nhất là nhị trọng uy lực đòn bẩy, là cái gì đem chúng nối liền với nhau? Mặc dù thông qua công thức uy lực thần thông, Lạc Hồng rất nhẹ nhàng liền tìm được mấu chốt của vấn đề, nhưng muốn ngộ ra đáp án lại vô cùng khó khăn. Mặc dù Lạc Hồng tự tin cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định có thể tìm ra đáp án, nhưng hiện tại hắn thiếu chính là thời gian. Cũng may, trên người hắn có một kiện linh vật cực kỳ thích hợp lúc này. Chỉ thấy, Lạc Hồng mắt cũng không mở, đột nhiên lật tay lấy ra một mảnh lá trà, lập tức không nói hai lời liền đem nuốt xuống. Lá trà ngộ đạo vừa vào miệng, liền biến thành một đạo thanh khí, trong giây lát liền tiến vào trong nguyên anh của Lạc Hồng. Chẳng những làm cho tốc độ tư duy của hắn đột nhiên tăng lên mấy lần, hơn nữa linh cảm cũng không ngừng tuôn ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, sau đó đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, dường như đang tìm cái gì. Động tác không hề che giấu như vậy tự nhiên là không thể gạt được cảm giác của Diệp Dĩnh, nàng lúc này dừng công pháp lại nhìn về phía Lạc Hồng. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ra biện pháp? Còn không đợi Diệp Dĩnh hỏi, Lạc Hồng đã mạnh mẽ hướng tới chướng khí gần nhất bỏ chạy. Ôi, đây lại là phát điên cái gì? Diệp Dĩnh nhất thời bối rối, nhất thời không biết là lưu tại nguyên chỗ hay là đi theo. Anh Minh ở bên cạnh lại không nghĩ nhiều như vậy, độn quang lóe lên đuổi theo. Được rồi, lần này không cần do dự. Khóe miệng Diệp Dĩnh co giật một cái, cũng chỉ có thể khởi độn quang. Vừa trốn tới biên giới chướng khí, nàng liền thấy Lạc Hồng ngừng lại một lát, liền không hề có dấu hiệu xông vào trong chướng khí. Diệp Dĩnh vừa định kinh hô hỏi Lạc Hồng có phải không muốn sống hay không, lại thấy sau một khắc hắn lại độn ra, sau đó hắn không ngờ lại độn vào trong. Tình huống gì? Rốt cuộc hắn đang làm gì? Nhìn Lạc Hồng nhảy qua nhảy lại ở biên giới của chướng khí, Diệp Dĩnh nhất thời không biết là Lạc Hồng điên rồi hay là chính nàng ta choáng váng. Có thể có, không thành vấn đề, chính là cái này. Lại một lần độn xuất chướng khí, Lạc Hồng đột nhiên dừng cử động quỷ dị của hắn, lập tức tốc độ nói cực nhanh. Là đạo hữu, ngươi bình tĩnh chút đi, thế cục còn chưa. Hửm, ngươi muốn làm gì? Thấy bộ dáng này của Lạc Hồng, trong lòng Diệp Dĩnh không khỏi run lên, đang muốn trấn an hai câu. Đã thấy nàng lắc mình một cái liền xuất hiện ở bên cạnh nàng, sau đó trực tiếp bắt lấy bàn tay ngọc của nàng, lại trà sát lại bóp lên. Diệp Dĩnh kinh hãi, vừa muốn phản kháng, đã bị một cỗ cự lực lôi kéo phóng tới chướng khí. Lập tức, hình ảnh tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết tràn vào trong đầu của nàng, làm nàng tạm thời quên đi sự khinh bạc của Lạc Hồng. Lạc đạo hữu, có việc gì thì dễ thương lượng, đừng đồng quy vu tận với ta. Diệp Dĩnh nức nở nói. Diệp tiên tử, ngươi đang nói cái gì, ngươi chẳng lẽ cảm giác không tốt sao? Lạc Hồng nghi ngờ nhìn Diệp Dĩnh, lại cúi đầu nhìn bàn tay ngọc bị hắn nắm chặt kia nói. Ta liều mạng với ngươi. Diệp Dĩnh nghe vậy, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, cắn răng nói. Nhưng sau một khắc, nàng cẩn thận cảm thụ một chút, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trì hoãn một chút. Ồ, hình như quả thật cảm giác không tệ. Sau khi nói nhỏ một tiếng, Diệp Dĩnh không khỏi thần sắc phức tạp nhìn về phía Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí chuyện đọc việt.com. Chương 1007, tình báo đưa tới cửa. Sau khi được Lạc Hồng nhắc nhở, Diệp Dĩnh đột nhiên phát giác, pháp lực vốn nên sao động, qua lâu như vậy vẫn không có một chút động tĩnh. Rõ ràng tiếng nói thầm trong nguyên thần của ta vẫn chưa dừng lại, nhưng ta lại không bị ảnh hưởng, hắn làm sao làm được. Trong lúc kinh nghi, Diệp Dĩnh rốt cục bình tĩnh lại, sau đó nàng liền phát hiện ngọc thủ của Lạc Hồng nắn bóp nàng cũng không phải là động sắc tâm, mà là vì truyền từng đạo linh lực khác nhau vào trong cơ thể nàng. Sau khi tinh tế cảm ứng một lát, Diệp Dĩnh trừ cảm giác tê dại ra, đúng là không nhìn ra thủ đoạn mà Lạc Hồng sử dụng. Là đạo hữu, ngươi làm như thế nào? Bởi như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tự do ra vào nơi đây. Diệp Dĩnh biết rõ một khi bọn họ có ưu thế này, nguy cơ trước mắt cũng không tính là gì, trong lúc vui sướng nhất thời quên đi một ít tiểu tiết. Diệp tiên tử đừng nghĩ quá tốt, chương khí này nói nhỏ không dễ dàng giải quyết như vậy, Lạc Mỗ mặc dù nghĩ ra chút biện pháp, nhưng cũng không thể toàn công. Lạc Hồng lắc đầu nói, trong giọng nói rất có ý tán thưởng thần thông trong chướng khí này. Diệp Dĩnh đang muốn nói nàng hiện tại một chút cũng không chịu thanh âm thấp kém kia ảnh hưởng. Pháp lực trong cơ thể liền xuất hiện hiện tượng không nghe hắn điều khiển, đôi mi thanh tú nhăn lại, sửa lời, chuyện gì xảy ra? Pháp lực của ta hình như lại bắt đầu mất khống chế rồi. Cái này cũng không kỳ quái, chỉ cần chúng ta ở trong chướng khí này, uy lực thần thông kia sẽ không ngừng trồng chất, trình độ phức tạp cũng sẽ gia tăng gấp bội. Thủ đoạn của Lạc Mỗ chỉ có thể bảo vệ chúng ta một đoạn thời gian trong những chướng khí này không lo, cũng không thể hoàn toàn bỏ qua. Bất quá, có thể làm được điểm này cũng đã đủ rồi, dù sao sau này khi đối mặt với đám chướng khí dày không lớn, chúng ta có thể đi ngang qua. Vô luận là đi tới trung tâm khu quái lâm này, hay là tránh né những luyện hư dị tộc đuổi giết, đều thoáng cái đơn giản hơn rất nhiều. Nói xong, Lạc Hồng liền dắt Diệp Dĩnh thoát khỏi vùng chướng khí này. Mà nói đến, Lạc Hồng lập tức có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, vẫn là may mắn trước đó hắn nghiên cứu ra được cơ cấu tam linh. Hóa ra, sở dĩ uy năng của chướng khí có thể phóng đại lần thứ hai, chính là nhờ vào tinh linh tử, huyết linh tử và pháp linh tử có quan hệ tác động. Nói đơn giản, chính là chướng khí nói nhỏ thông qua ảnh hưởng nguyên thần đến chấn động tinh linh tử, sau đó cổ dị lực này liền truyền lên trên huyết linh tử. Một viên tinh linh tử có thể tác động bao nhiêu huyết linh tử, trong quá trình này uy năng sẽ được phóng đại gấp bao nhiêu lần. Cuối cùng nó lại từ huyết linh tử truyền đến trên đầu pháp linh tử, lại phóng đại lên gấp mấy lần, từ đó dẫn đến pháp lực toàn thân tu sĩ chúng chiêu bạo tẩu. Môn thần thông này huyền diệu ở chỗ sau khi chúng chiêu căn bản không thể cắt đứt tác dụng của nó, trừ phi ngươi phóng khô pháp lực toàn thân. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Không nói đến các loại hung thú có khả năng đi ra ổn định linh khiếu kia, nhưng mà không cách nào phi độn, liền tương đương với đem ngươi vây chết. Cho nên, biện pháp Lạc Hồng có thể dùng, cũng chỉ có chế tạo một cỗ linh lực vừa vặn tương phản với lời nói của chướng khí, triệt tiêu ảnh hưởng của nó. Điều này đối với người ngoài mà nói rất khó, nhưng Lạc Hồng không sợ nhất chính là loại thao tác tinh tế phức tạp này. Sau khi thử mấy lần, hắn liền nhận được một đoạn tần suất vận chuyển linh lực cố định. Là đạo hữu, nếu chúng ta cơ bản có thể tự do ra vào trong mảnh rừng quái dị này, vậy không cần thiết tiếp tục xâm nhập nơi đây à? Ta cảm thấy trước mắt chúng ta có thể trực tiếp chạy ra khỏi nơi này, nếu Lạc đạo hữu nghĩ ra một chút ổn thỏa. Chu Toàn một phen chờ trưởng lão Diệp gia ta đến rồi lại đi, cũng là một lựa chọn tốt. Diệp Dĩnh không lo lắng nữa nói. Diệp tiên tử, quái lâm này ở chỗ sâu Lạc Mỗ nhất định phải đi, chẳng lẽ ngươi không muốn trận đồ linh khiếu đại trận kia sao? Khí tức của Vấn Thiên chân nhân ở sâu trong Mê Tung Lâm, trước mắt đã có lực lượng tự do ra vào, Lạc Hồng càng muốn đi vào tìm tòi. Trận đồ này, tuy rằng quan trọng nhưng hơn phân nửa là do nơi sâu trong rừng rậm này tọa trấn. Chúng ta không rõ tình huống, tùy tiện tiến vào thì quá mạo hiểm. Diệp Dĩnh chần chừ một chút rồi nói. Nếu để cho nàng chọn, nàng nhất định là chờ trưởng lão hợp thể nhà mình đến mới hành động. Đáng tiếc, thế cục phát triển đến một bước này, nàng càng không thể rời khỏi Lạc Hồng. Quyền quyết định hiển nhiên không ở chỗ nàng. Nếu Diệp tiên tử đang lo lắng chuyện này, vậy thì không cần phải lo lắng. Lạc Mỗ dám kết luận, chủ nhân nơi này hơn phân nửa không ở trong rừng, cho dù là ở đây, cũng tuyệt đối không thoát thân ra được. Dù sao toàn bộ quái lâm này đều ở trong một tòa đại trận, tất cả hành động của chúng ta, người đứng đầu nơi này đều biết được rõ ràng. nhưng hắn lại ngồi nhìn Lạc Hồng phá giải trận pháp thần thông của hắn, không có thi triển một tia biến hóa, đủ để chứng minh hắn lúc này hoặc là không có ở đây, hoặc là không cách nào khu xử đại trận. Nếu có người điều khiển, Lạc Hồng mặc dù có thể phá giải nguyên lý của chướng khí, nhưng chỉ cần gây ra một chút biến hóa, biện pháp ứng đối của hắn bây giờ sẽ lập tức giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Lạc Hồng tương đối chắc chắn suy đoán của mình. Nói như vậy, chẳng lẽ nơi này là một di tích? Diệp Dĩnh lập tức hưng phấn lên, tuy nàng là thiếu chủ Diệp gia, nhưng cũng chính vì như thế, nàng chưa bao giờ thăm dò qua di tích không biết. Thời cơ không thể bỏ qua, Lạc Mỗ chính là tán tu, các loại tài nguyên tu tiên đều thiếu, nói cái gì cũng phải đi vào tìm tòi một chút. Lạc Hồng lấy ra một cái cớ giả đến không thể giả hơn. Diệp Dĩnh tuy rằng không tin, nhưng một là nàng biết rõ không có khả năng thuyết phục Lạc Hồng, hai là chính nàng cũng nổi lên hứng thú, lúc này liền không chần chừ, gật đầu đáp ứng tiếp tục xâm nhập quái lâm. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng đột nhiên thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn lại hướng đông nam. Có thứ gì đó đuổi tới, là đám dị tộc luyện hư sao? Chúng ta đi mau. Mặc dù trên người Diệp Dĩnh có rất nhiều át chủ bài, nhưng nếu không cần thiết, cũng không muốn vượt qua một đại cảnh giới đấu pháp với người khác. Chờ một chút, đối phương chỉ có khí tức cấp bậc hóa thần, hẳn là những dị tộc luyện hư kia thả ra sưu tầm linh sủng của chúng ta. Nếu đã bị nó cảm giác được khí tức, không bằng bắt nó lại, nói không chừng có thể nhận được một ít tình báo. Lạc Hồng ý niệm vừa động, mắt lộ ra hàn ý nói. Dù sao, chỉ bị đánh mà không đánh lại cũng không phải phong cách của hắn. Người tập kích độn tốc cực nhanh, ba người không đợi bao lâu, liền thấy một đạo huyết quang từ chân trời kích xạ mà đến. Diệp Dĩnh thấy thế thì thi triển linh mục thần thông nhìn lại, một chút đã nhìn thấy rõ hình dáng quái vật trong huyết quang. Là thượng vị xương nô, trong truy binh chẳng lẽ có một tôn dạ xoa vương sao? Sắc mặt Diệp Dĩnh trắng nhợt, kinh hãi hô, nhất định phải bắt được nó. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Diệp Dĩnh không nói hai lời liền dùng tay ngọc trà sát, lập tức lôi quang màu trắng trong lòng bàn tay chớp động. Lập tức, nàng giơ hai tay lên, chỉ nghe hai tiếng nổ vang lên, hai đạo lôi đình màu trắng thô to liền hướng về huyết vân do xương nô biến thành đánh tới. Nhưng huyết vân kia lại cực kỳ linh hoạt, lóe lên một cái đã tránh khỏi hai đạo bạch lôi, tiếp theo không dừng lại chút nào tiếp tục đánh tới. Diệp Dĩnh nhất thời cảm thấy mất mặt, sắc mặt trầm xuống, hai tay bấm thần niệm một chuỗi pháp quyết. Hai đạo bạch lôi ở trên không giống như linh xà xoay chuyển, xuất kỳ bất ý từ phía sau đánh lên trên huyết vân. Nhất thời, đoàn huyết vân kia liền quay cuồng, lập tức tán loạn ra tứ phía, lộ ra thân hình của xương nô trong đó. Chỉ thấy, xương nô này lập tức khí tức bình ổn, trên người không có một tia nổi, lại dựa vào độn thuật tại huyết vân trước khi bị đánh trúng liền phi độn ra. Sau khi nhìn ra điểm này, Diệp Dĩnh nhất thời dùng mình, địch nhân khó chơi nhất trong đấu pháp chính là loại tinh thông độn thuật. Chỉ cần vô ý, đã có thể khiến người ta lật thuyền trong mương. Khặc khặc, ba nhân tộc hóa thần. Ta vốn lo lắng mất mục tiêu sẽ bị chủ nhân trách phạt, hiện tại chỉ cần mang ba người các ngươi về, chủ nhân nhất định sẽ thưởng ta một ngụm tinh huyết. Xương nô há đầy răng nanh, lại miệng phun người nói. Nguyên lai Mộng Sơn ra lệnh cho đám xương nô dưới trướng bắt về một nhân tộc hóa thần, mà đầu này vốn là đuổi theo Miêu Hồ. Lại bởi vì chướng khí mê cung mà mất dấu, ngược lại trời xui đất khiến tìm được trên đầu bọn Lạc Hồng. Chỉ là một tên xương nô, cũng dám lớn tiếng, xem linh bảo như thế. Diệp Dĩnh nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nói xong liền tế ra một cây ngọc như ý, nhẹ nhàng lay động liền làm nó tràn ra mảng lớn hào quang. Trong khoảnh khắc, một thủ lĩnh thải phượng ngưng tụ ra trước mặt hắn. Xương nô kia thấy thế cũng không nói nhảm, cánh rơi đỏ tươi sau lưng khẽ vỗ, thân hình liền hóa thành một đạo huyết tì bắn nhanh đi. Sau đó lóe lên, hư không tiêu thất, hiển nhiên là lại lần nữa thi triển độn thuật quỷ mị của nó. Cũng không biết Diệp Dĩnh thi triển linh mục thần thông gì, trong hai tròng mắt linh quang tụ tập, có thể dễ dàng khám phá tung tích của xương nô, lúc này liền làm cho đầu mỏ thải phượng hung hăng hướng về khoảng không một cái mỏ. Khí tức bị khóa, xương nô lập tức liền gián đoạn độn thuật, lần thứ hai lộ ra thân hình. Đối mặt với con thải phượng đang mổ tới, nó cũng không tránh không né, trong nháy mắt khi nó sắp bị đánh trúng hóa thành huyết thủy, mặc cho mỏ nhọn xuyên qua ngực. Sau một khắc, xương nô quỷ dị biến thân thể thành vô số tơ máu mảnh khảnh, đem cái đầu của thải phượng bao phủ chợt lóe rồi biến mất. Lập tức, thải phượng đứng đầu giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén chém qua, vỡ thành vô số khối, ngay sau đó tán loạn thành ngũ sắc quang điểm. Chỉ thấy huyết quang chợt lóe, vô số huyết ti bao vây lấy phần đông linh quang cuốn cuộn quay về, một lần nữa biến thành thân hình của Xương Nô. Nhìn vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn của nó, hiển nhiên là đã cắn nuốt một phần linh lực của Thải Phượng thủ lĩnh. Đáng giận. Diệp Dĩnh đương nhiên nhận ra thôn linh thần thông của Dạ Xoa tộc, lập tức trong lòng giận dữ, lật tay liền đem Sạc Linh Tỳ Bà tế ra. Diệp tiên tử chậm đã, Xa Linh Tỳ Bà này của ngươi vừa ra, Xương Nô sợ rằng lập tức muốn hóa thành tảng đá. Chúng ta còn làm sao lấy được tình báo từ trên người nó, vẫn là để Lạc Mỗ ra tay đi. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không đợi Diệp Dĩnh đáp lại, đưa tay liền tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Nhất thời, một bàn tay hắc khí cự thủ xuất hiện trên đỉnh đầu Xương Nô, lập tức không chút khách khí chụp xuống. Thì ra ngươi mới là lợi hại nhất. Thấy tình cảnh này, Xương Nô kia lại lơ lửng tại chỗ, nhìn qua Lạc Hồng ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt cười nói. Nó có tư thái như vậy, không khỏi khiến người khác cho rằng nó muốn lặp lại chiêu cũ, muốn hóa lỏng bản thân, tránh né công kích của Lạc Hồng, thừa cơ tiến hành phản kích. Nhưng lúc này, Diệp Dĩnh đột nhiên phát giác có chút không đúng, linh quang trong mắt lóe lên liền nhìn ra vấn đề. Không tốt, đó là một đạo phân thân, bản thể nó không ở đó. Nguyên lai, Xương Nô kia mượn linh lực mới vừa thôn phệ, tại chỗ để lại một phần phân thân không có nhiều lực lượng. Nhưng chân thực vô cùng phân thân, đã lừa qua linh mục thần thông của Diệp Dĩnh đem bản thể của mình che giấu đi. Mà mục đích của nó, hiển nhiên là muốn đánh lén. Diệp Dĩnh vừa dứt lời, phía sau Lạc Hồng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ không gian ba động. Lập tức một đạo huyết ảnh hiện lên, từ trong đó vươn ra một đôi lợi chảo, nhất tề hướng sau gáy Lạc Hồng chụp tới. Trong huyết ảnh, một đôi mắt rảo trá chớp động ý cười âm mưu thực hiện được. Mắt thấy Lạc Hồng sắp bị bóp nát đầu, một đạo ánh sáng xám lại hiện lên sau đầu hắn. Sau khi móng vuốt của Xương Nô chạm vào nhau, nhất thời phát ra một trận âm thanh răng rắc giòn vang, đó là âm thanh xương cốt gãy. Theo một tiếng hét thảm, Xương Nô đầu ngón tay không biết đã gãy bao nhiêu lập tức phi thân lui ra phía sau, ánh mắt chớp động nhưng đã có ý sợ hãi. Hừ, dám thiếp thân tới đây, vậy thì thật là bớt đi chuyện của ta rồi. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, lúc này thúc giục lực càn khôn, bốn phương tám hướng đè ép về phía hắn. Thân hình của Xương Nô kia nhất thời bị ép đến run lên. Lúc này, chỉ thấy huyết quang trên người nó lập lòe, hiển nhiên là muốn thi triển độn thuật thoát đi. Nhưng dưới sự giam cầm của lực càn khôn, huyết quang trên người nó mới ngưng tụ được một nửa, liền ầm ầm tán loạn. Lại là vài tiếng xương gãy sau, phảng phất như là không muốn chịu khổ, Xương Nô kia lại hóa lỏng bản thân, hoàn toàn bị Lạc Hồng ép thành một viên cầu. Lực càn khôn, đúng là tiện lợi, Diệp Dĩnh nói nhỏ một tiếng, sau đó thu Xí Linh Tỳ Bà vào. Sau khi bắt lại Xương Nô, Lạc Hồng thần niệm vừa động liền làm cho hắn nhanh chóng bay tới, đồng thời vươn tay phải, bộ dáng muốn siêu hồn. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ thấy một đạo lục ảnh từ trong huyết cầu bắn nhanh ra, trực tiếp hướng đan điền Lạc Hồng bay đến. Chờ ngươi đã lâu rồi, vào cho ta. Đối mặt kinh biến như thế, Lạc Hồng lại dường như sớm có đoán trước, tay phải lóe lên hắc khí, trước người liền xuất hiện một cánh cửa động thiên. Bóng xanh không kịp né, trực tiếp bay vào trong đó. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã dùng thần thức phát giác trong cơ thể Xương Nô có một cỗ khí tức khác, tự nhiên là vẫn có đề phòng. Lúc này, bóng xanh kia đã bị Lạc Hồng thu vào U Minh Động Thiên, không đợi gã kịp phản ứng, trong biển máu liền duỗi ra cốt chảo màu máu, kéo gã vào trong biển máu. Là đạo hữu, vừa rồi là cái gì vậy? Thấy chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Diệp Dĩnh nhất thời thần sắc hỏa hoãn hỏi. Đồng thời, trong lòng nàng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng kinh nghiệm đấu pháp của Lạc Hồng. Có lẽ là dùng khôi lỗi của ảnh tộc cấp hóa thần luyện chế ra, nếu bị nó xâm nhập thân thể, thật đúng là có chút phiền phức. Lạc Hồng đóng cửa động thiên lại, thuận miệng giải thích. Bởi vì không biết Xương Nô cùng chủ nhân có thể cách rất xa đưa tin, Lạc Hồng lập tức không chậm trễ chút nào, lập tức liền thi triển siêu hồn thuật với hắn. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Lạc Hồng không ngừng tìm kiếm trí nhớ của Xương Nô, nhưng mới nhìn thấy một nửa, thì quả cầu máu do Xương Nô biến thành lại đột nhiên phát ra mùi vị tanh hôi, ngay sau đó khí tức liền trực tiếp biến mất. Đây, hiển nhiên không phải tác dụng của siêu hồn thuật, Diệp Dĩnh và anh Minh thấy thế cũng không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng. Hành động siêu hồn của Lạc Mỗ đã bị chủ phát hiện, đối phương trực tiếp thúc giục cấm chế, đem nguyên thần cùng thân thể của Xương Nô này đều gạt bỏ. Mặc dù vì muốn toàn bộ công lao, nhưng cũng tìm được một ít tin tức mấu chốt. Chủ nhân của hắn chỉ là một cái dạ xoa, cũng không phải dạ xoa vương. Lạc Hồng tiện tay ném quả cầu máu bốc mùi màu đen đi, thở phào nhẹ nhõm nói. Chương 1008, Di tích. Thông qua siêu hồn Càn Nô, Lạc Hồng đã là triệt để xác nhận luyện hư dị tộc đuổi giết hắn chính là bắt nguồn từ nhiệm vụ treo thưởng của Quảng Nguyên Thiên Thư. Một cái đại dạ xoa có thể sử dụng xương nô, một cái ảnh tộc rõ ràng là xích ảnh lại là màu xám không hôi, thật đúng là không có một cái đơn giản. Lạc Hồng cau mày lẩm bẩm, những người này đều không phải tồn tại luyện hư bình thường, thực lực mạnh hơn so với cùng giai, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Lạc Hồng tự nhận là đối với một cái đều phải cẩn thận ứng đối, mới có nắm chắc thủ thắng. Trước mắt, bọn họ chỉ vì một chút ngoài ý muốn mà kết thành đồng minh, cẩn thận như vậy, nhất thời khiến Lạc Hồng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu không phải dã xoa vương, là đạo hữu cần gì phải giàu dĩ, dù sao chúng ta hiện tại chỉ cần không chủ động chống lại bọn họ, ở trong quái lâm này, bọn họ cũng đuổi không kịp chúng ta. Diệp Dĩnh lúc này ngược lại rất lạc quan, không đơn giản như vậy. Hiện nay đuổi giết Lạc Mỗ có tất cả 6 vị luyện hư dị tộc, trong đó có 4 vị đều đã từng tới Mê Tung Lâm này, hắn biết chứng khí của nó có vấn đề. Cho nên, 4 người này từ lúc mới bắt đầu đã không có tiếp xúc với chứng khí, hơn nữa lấy tu vi luyện hư cảnh của bọn họ. Đoán chừng phải xông vào 5-6 mảnh chứng khí mới có thể bị thần thông kia ảnh hưởng. Nếu bị bọn họ bắt được tung tích, chúng ta mặc dù trốn vào chứng khí cũng vẫn sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Trong cuộc truy đuổi ngắn ngủi, thậm chí bọn họ còn linh hoạt hơn chúng ta, dù sao bọn họ cũng không cần quan tâm đến độ dày của chướng khí. Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng nói, nhưng trong giọng nói không hề cảm thấy bất ngờ khi có 4 người đã tiến vào Mê Tung Lâm, lẽ ra tỷ lệ này rất không bình thường. Nhưng mặc kệ như thế nào, quyết định tiếp tục xâm nhập Mê Tung Lâm cũng sẽ không thay đổi. Sau khi nói rõ thế cục, Lạc Hồng liền một tay dắt một người, 3 người đâm đầu vào chướng khí vân trước mặt. Hả? Tại sao lại là hắn? Hừ, ở ngoài mấy vạn dặm, Mộng Sân phi độn giữa chướng khí đột nhiên biến sắc, lộ ra vẻ giận dữ. Ồ, xảy ra chuyện gì? Sao ta lại mất đi cảm ứng với một ảnh nô? Tử Vân ở bên cạnh cũng lập tức phát hiện không thích hợp, nhưng ảnh nô của hắn không có bao nhiêu linh trí, lập tức cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trời ngờ ngoài ý muốn tìm tới chính chủ, thần. Thông của người này quả nhiên lợi hại phi thường, dễ dàng bắt được một đầu xương nô của bản tọa. Nhưng từ tung tích lúc trước cùng vị trí hiện tại của bọn họ đến xem, chẳng lẽ 3 người này định trốn vào chỗ sâu trong Mê Tung Lâm. Xương nô cần dùng tinh huyết của mình để bồi dưỡng, cứ như vậy tổn thất một đầu, Mộng Sân cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Thì ra là đụng phải 3 người kia, khó trách chúng ta thất thủ, nhưng mà bọn họ muốn đi vào chỗ sâu trong rừng Mê Tung để tị nạn lại là ý nghĩ hão huyền. Cho dù bọn họ có khí vận kinh người, không bị chướng khí ngăn cản, nhưng những thứ sâu bên trong cũng đủ để làm chậm bước chân của bọn họ. Tử Vân cười âm hiểm một tiếng nói, như thế cũng tốt, tránh cho chúng ta ở trong mê cung chơi trốn tìm với chúng ta. Ánh mắt Mộng Sân ngưng tụ, mấy ngày nay truy tung xuống, hắn sớm đã có chút không kiên nhẫn. Lập tức, hai người cũng không cần giao lưu, đều không nói hai lời tăng nhanh độ tốc. Ước chừng qua một ngày, 3 người Lạc Hồng đã thành công vượt qua giới hạn vạn dặm lúc trước, đi tới địa phương cách trung tâm mấy ngàn dặm. Căn cứ vào lúc trước, trong khu vực này không có một điểm sáng nào tồn tại, cũng chính là không có một chỗ ổn định linh khiếu. Nói cách khác, nơi đây sẽ không có thiên địa linh dược, cũng không có cổ thú cường đại thủ hộ linh dược. Nhưng hoàn toàn ngược lại chính là, Lạc Hồng càng tới gần trung tâm, trong lòng lại càng có cảm giác bất an mơ hồ. Điều này không khỏi để cho hắn giảm tốc độ lại hạ xuống. Thần thức không thể tìm được một tia khí tức dị thường nào, chẳng lẽ nguy hiểm này là giấu ở trong chướng khí. Ý niệm này vừa mới nổi lên, đột nhiên mấy đạo kình phong từ mặt bên cùng phía sau đánh tới. Lạc Hồng lúc này không chút nghĩ ngợi liền tế ra Hắc Phong Kỳ, trong nháy mắt na di 3 người ra mấy trăm trượng. Lập tức chỉ nghe 4 tiếng nổ ầm ầm vang lên, công kích bất thình lình kia đã đập trên mặt đất. 3 người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 4 mũi tên đá đen dài 10 trượng cắm sâu vào mặt đất gần nửa, bùn đất cây cỏ xung quanh dưới linh quang biến thành tảng đá xám trắng. Thần thông hóa đá. Diệp Dĩnh kinh hô một tiếng, sau đó nhìn về phía những mũi tên khổng lồ này, sau đó liền thấy ở trong chướng khí, không biết từ lúc nào lại dựng lên 4 bóng đen cao hơn 20 trượng. Tuy rằng cách chướng khí không thấy rõ lắm, nhưng chỉ dựa vào hình dáng cũng có thể nhìn ra bọn họ lúc này đang giương cung cài tên. Đông, đông. Cùng lúc đó, phương hướng ba người tiến lên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân nặng nề. Chỉ thấy một pho tượng đá đen cầm song sử trong tay đang bước nhanh ra khỏi chướng khí, đằng đằng sát khí lao về phía ba người. Không tốt, chúng ta bị bao vây rồi. Hai mắt Diệp Dĩnh linh quang chớp động, xuyên thấu qua tầng tầng mê chướng, nhìn thấy ngoại trừ năm pho tượng này, còn không ngừng có bóng đen từ sâu trong chướng khí đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ đã xông vào trong một tòa sát trận khổng lồ. Ha ha, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng là nhìn thấy không có hỏng. Anh Minh đạo hữu, ngươi có thể để cho bọn họ dừng lại không? Khiến người ta kỳ quái chính là, đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, Lạc Hồng chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn an tâm thở phào nhẹ nhõm. Không bởi vì gì khác, chỉ vì pho tượng đá đen bước ra từ trong chướng khí kia, lại có 7-8 phần tương tự với pho tượng thủ vệ hắn nhìn thấy bên ngoài Vấn Thiên Động Phủ ở nhân giới. Ta thử xem. Đối với những cự tượng hắc thạch đột nhiên xuất hiện này, anh Minh có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là khôi lỗi, lại là nhất mạch tương thừa. Theo hai tay bấm pháp quyết, ngực anh Minh truyền đến tiếng va chạm của gỗ. Chỉ thấy, thân thể khôi lỗi của nàng lộ ra một lỗ thủng lớn chừng quả đấm, ngay sau đó liền từ trong bay ra một nụ hoa hồng nhạt. Nụ hoa này vừa mới nở, liền từ từ nở rộ, từ trong khe hở linh quang màu vàng chiếu ra, cho đến khi nó hoàn toàn nở rộ, từ giữa hoa tâm xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Lúc này, ngọn lửa màu vàng hơi lay động, đãng ra một vòng linh ba ôn hòa, nhanh chóng tán đi bốn phương tám hướng. Hễ là hắc thạch cự tượng chạm vào linh sóng này, đều giống như bị ấn nút tạm dừng, thân hình lập tức cứng đờ, không có bất kỳ động tác gì nữa. Một lát sau, anh Minh thu hồi thông linh hạch của nàng, gật đầu với Lạc Hồng nói, ta đã đóng những khôi lỗi này lại, hiện tại có thể tiếp tục đi tới. Rất tốt, hy vọng đừng có phiền phức khác. Những cự tượng đá đen này vừa nhìn liền biết da dày thịt béo, Lạc Hồng cũng không muốn lãng phí khí lực trên người bọn họ, lập tức vui vẻ nói. Mà Diệp Dĩnh rốt cục cũng ý thức được, vì sao Lạc Hồng có can đảm ở chỗ sâu như vậy, hắn nhất định là đã sớm có suy đoán đối với thân phận chủ nhân của nơi này. Người này chẳng những có thể luyện chế thông linh khôi lỗi, hơn nữa còn có thể bố trí đại trận linh khiếu, bất luận nhìn từ phương diện nào cũng đều không phải hạng người vô danh. Nhưng trước đây ta chưa từng nghe nói, chẳng lẽ chủ nhân nơi đây cũng không phải tiền bối Nhân Yêu Lưỡng tộc. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Diệp Dĩnh không có mở miệng hỏi, mà tiếp tục yên lặng đi theo Lạc Hồng. Trong lộ trình sau đó, ba người không gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng sau khi tiến vào khoảng cách 1000 dặm cuối cùng, bọn họ lại thấy được một cảnh tượng khiến người ta khó yên. Chỉ thấy, khắp nơi trên mặt đất đều là những pho tượng đá đen lớn bị tàn phá, đấu pháp hình thành một cái hố lớn và một địa hình vô cùng khác thường, có thể tùy ý nhìn thấy được. Nhìn thế nào, nơi này từ rất lâu trước đây đều từng trải qua một trận đấu pháp vô cùng kịch liệt. Chủ nhân, nhìn thấy cảnh này, trên mặt anh Minh không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Trước đây Lạc Hồng phân tích chủ nhân nơi này hơn phân nửa là không có ở đây, nàng cũng nghe vào trong tai, nhưng một là lúc ấy bọn họ cũng không xác định chủ nơi đây chính là Vấn Thiên Chân Nhân. Hai là thân thể không thoát ra được khả năng cũng thật sự tồn tại, cho nên nàng còn có thể bảo trì thần sắc không thay đổi. Nhưng sau khi nhìn thấy pho tượng đá màu đen, cùng với dấu vết đấu pháp thảm thiết này, anh Minh cơ bản đã xác định chủ nhân nơi này chính là Vấn Thiên Chân Nhân, hơn nữa sau trận đấu pháp kia, nếu không bị bắt, hắn sẽ bị giết. Nếu không, qua thời gian dài như vậy, hắn không có khả năng không thanh lý dấu vết đấu pháp nơi đây, càng lưu lại một cái đuôi lớn như Mê Tung Lâm. Anh Minh đạo hữu, tuy rằng Lạc Mỗ còn không thể triệt để xác định nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cam đoan Vấn Thiên tiền bối nhiều nhất chỉ là chịu chút khổ sở, tính mạng nhất định là không ngại, ngươi trước không nên bi quan như vậy. Lạc Hồng lúc này liền trấn an một câu, Vấn Thiên tiền bối. Đây chính là danh hào của chủ nhân nơi này sao? Diệp Dĩnh âm thầm nhớ kỹ tin tức mấu chốt này. Cũng không lâu lắm, ba người đã đi tới trên không một tòa động phủ đổ nát. Tòa động phủ này vốn được xây dựng theo kiểu kinh điển trong lòng núi, nhưng chỗ linh phong bị người dùng đại thần thông trực tiếp đánh sập một nửa, thế cho nên bị động thành Lộ Thiên Động Phủ. Nhìn thấy cảnh này, nguyên thần của ba người sinh động hiện ra, người đứng đầu nơi này bị người ta không chút khách khí đánh tới tận cửa. Bởi vì trận pháp cấm chế đều bị phá hư, Lạc Hồng chỉ dựa vào thần thức liền đem cả tòa động phủ quét một lần. phát hiện nơi này so với liếm còn muốn sạch sẽ hơn, linh vật có giá trị đúng là một kiện không thừa lại. Đối với việc này, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày. Anh Minh đạo hữu, ngươi cảm ứng kỹ một phen, tìm ra khí tức của Vấn Thiên tiền bối. Không cần phiền phức, ta đã tìm được rồi. Anh Minh dứt lời, liền phi thân rơi vào một tòa thạch thất to lớn nhất trong động phủ. Trong thạch thất này, ngoại trừ trận pháp trên mặt đất ra, cũng không có bài trí gì. Khi chủ nhân bố trí động phủ, có thói quen đồng thời xây hai tòa minh ám. Hơn nữa hắn sẽ liên hệ truyền tống trận hai tòa động phủ minh tối cùng truyền tống trận thông ra bên ngoài, dùng thủ pháp đặc thù đồng dạng bố thành minh ám trận pháp. Nếu không dùng bí thuật thúc dục, tòa truyền tống trận dưới chân chúng ta chỉ có thể đưa chúng ta ra khỏi Mê Tung Lâm, nhưng chỉ cần... Nói xong, anh Minh liền co 10 ngón tay liên tục đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết về phía trận pháp dưới chân. Lập tức cả tòa truyền tống trận sáng rõ linh quang, trận văn lại xuất hiện biến hóa huyền diệu, sau mười mấy hơi thở mới triệt để dừng lại. Chỉ cần thi triển bí thuật, tòa truyền tống trận này có thể đưa chúng ta tiến về ám phủ, chủ nhân bình thường sẽ để đồ vật trọng yếu ở nơi đó. Lạc Hồng có thể hiểu được những thứ như minh ám động phủ, thậm chí sư phụ của Hàn Lão Ma sẽ dùng phương thức thỏ khôn đào ba hang để bố trí động phủ. Nếu bàn về cầu đạo, Vấn Thiên chân nhân còn xa mới là đối thủ của Hàn Lão Ma. Anh Minh đã nói rõ ràng như vậy, Lạc Hồng làm sao có thể không biết, đồ vật chứa khí tức chân nhân kia tất nhiên sẽ ở trong ám phủ. Vì vậy, sau khi nhận được Lạc Hồng ra hiệu, anh Minh liền kích hoạt truyền tống trận dưới chân. Một trận bạch quang qua đi, ba người lúc này xuất hiện trong một gian thạch thất. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn thấy trên cửa lớn thạch thất linh quang chớp động, ẩn chứa khí tức cấm chế, biết nơi đây còn có trận pháp duy trì, cũng không hoang phế. Kỳ quái, cấm chế nơi này thế nào cũng bị phá hủy, quá không bình thường. Thần thức quét qua, anh Minh dựa vào thủ pháp đối với Vấn Thiên chân nhân bố cấm, phát hiện tòa ám phủ này đã từng bị xâm lấn, không khỏi kinh nghi nói. Việc này đích xác kỳ quặc, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiên đi đến chỗ khí tức kia nhìn một cái rồi nói sau. Mặc dù trong lòng Lạc Hồng cũng có điểm nghi ngờ, nhưng thời gian gặp nạn ở nơi này đã qua rất lâu, cấm chế bị phá hư ngược lại là chuyện tốt đối với bọn họ. Anh Minh cũng muốn biết chủ nhân nhà mình rốt cuộc để lại thứ gì, lại có thể truyền ra khí tức giống hệt như hắn, lập tức dẫn đầu đi ra ngoài thạch thất. Đi ở trên thông đạo rộng lớn, ba người có thể nhìn thấy hai bên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cửa đá, hoặc là đóng chặt, hoặc là mở rộng. Nhưng ba người đều vì vậy mà phân tâm, vẫn kiên định đi vào động phủ. Ước chừng một nén hương sau, ba người tiến nhập vào một gian thạch thất được bố trí tỉ mỉ, sau đó dừng lại trước một cánh cửa đá đóng chặt. Dù cánh cửa đá này không khác gì những cánh cửa lúc trước, nhưng từ cấm chế phong ấn rậm rạp bên trên nó, chắc chắn thứ ở cửa này rất quan trọng. Nếu không phải anh Minh có liên hệ sâu sắc với Vấn Thiên chân nhân, cũng không thể cảm ứng được khí tức đằng sau cánh cửa. Ngay khi anh Minh vươn tay, chuẩn bị giải trừ phong ấn cấm chế trên cửa đá, Lạc Hồng lại mở miệng ngăn cản nàng. Chậm đã, trước tiên không nên mở cửa này ra. Vì sao? Thứ chúng ta muốn tìm ở phía sau. Anh Minh có chút không tình nguyện nói, nàng thật sự là chờ quá lâu. Càng tiếp cận thành công thì càng phải cẩn thận, Lạc Mỗ nhìn thấy bài trí nơi đây rất quen mắt, nếu không muốn gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vẫn là xem những ngọc giản này trước một chút thì tốt hơn. Cái gọi là nhìn quen mắt, chính là Lạc Hồng cảm thấy bố cục của thạch thất này vô cùng giống phòng thí nghiệm của hắn. Hai gian thạch thất, một gian bày biện các loại giá sách, cùng với các loại đồ vật thượng vàng hạ cám, là nơi nghiên cứu lý luận, một gian thì dùng cấm chế phong ấn linh khí, chính là nơi nghiên cứu thực tiễn. Lấy bản thân hắn làm ví dụ, dưới tình huống bình thường, trong thạch thất nghiên cứu thực tiễn ít nhiều sẽ có chút nguy hiểm, đặc biệt là thạch thất đã một mình vận chuyển vô số năm. Tháng này, có trời mới biết bên trong xuất hiện biến hóa gì. Nghe lời ấy, giống như nhớ lại một số ký ức không vui, trên mặt anh Minh mơ hồ hiện ra một tia sợ hãi. Lập tức gật đầu đáp, là đạo hữu nói rất đúng, đã chờ nhiều năm như vậy, cũng không nóng lòng nhất thời. Nói xong, nàng vẫy tay, nhiếp một quả ngọc giản dán lên trán. Diệp tiên tử cũng giúp đỡ chút, mau chóng đem ngọc giản nơi này xem qua một lần, tìm được manh mối liên quan tới gian thạch thất đối diện kia. Diệp Dĩnh ở đây tuy có chút giống như một người ngoài, nhưng lần này Lạc Hồng dù sao cũng là hại nàng rơi vào hiểm cảnh. Để cho nàng đạt được một ít cơ duyên, cũng có thể coi như là một loại bồi thường. Dứt lời, hắn cũng đưa tay lấy một miếng ngọc giản trên kệ, chuẩn bị nhanh chóng xem qua một lần. Nhưng hắn vừa nhìn một cái, liền nổi lên hứng thú, tinh tế đọc nội dung trong đó. Ngọc giản này ghi lại không phải gì khác, chính là bí mật về Mê Tung Lâm này. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1009, Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công. Giống như dự đoán lúc trước của Lạc Hồng, tòa Mê Tung Lâm này hoàn toàn chính là do Vấn Thiên Chân Nhân xây dựng. Có thể đoán ra chính xác như vậy, bởi vì người thật sự có cùng Lạc Hồng ở một mức độ nào đó, hắn chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một phen, liền có thể đoán ra 8-9 phần 10. Bởi vì hệ thống tu tiên khác nhau, cộng thêm đại pháp thăng cấp linh đã thành, Quảng Nguyên Thiên Thư đối với Lạc Hồng mà nói không có sức hấp dẫn gì, cho nên ban đầu hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng sau khi hắn thay vào Vấn Thiên Chân Nhân, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn không phải giống như đám man quỷ liều mạng làm nhiệm vụ treo thưởng, mà là cảm thấy hứng thú đối với cơ chế thần thông của bản thân Quảng Nguyên Thiên Thư. Nói đơn giản một chút, chính là làm công là không thể nào làm công, chỉ có muốn biến Quảng Nguyên Thiên Thư thành hình dạng của mình. Mà chỉ cần xuất phát từ mục đích này, đủ loại chỗ quỷ dị của Mê Tung Lâm liền đều có giải thích. Trong Ngọc Giản cũng có ghi chép, Vấn Thiên Chân Nhân cố ý để cổ đồ của Mê Tung Lâm lan ra các tộc xung quanh, chính là vì muốn dẫn người tới, sau đó vây khốn một thời gian ngắn, lại để cho bọn họ mang theo tin tức linh khiếu ổn định trở về. Theo ghi chép, như vậy có thể khiến cho Quảng Nguyên Thiên Thư xuất hiện nhiệm vụ treo thưởng nhằm vào Mê Tung Lâm, hơn nữa bởi vì sự tình liên quan ổn định linh khiếu, cho nên mức thưởng sẽ là hạng nhất. Tất nhiên, tất cả những nhiệm vụ treo thưởng này đều do Vấn Thiên Chân Nhân tự mình hoàn thành, khiến hắn có thể liên tục không ngừng tìm cơ hội đặt câu hỏi. Nói trắng ra, người hỏi ngây thơ chính là mắc lỗi của thẻ nhiễm Nguyên Thiên Thư này, điên cuồng vặt lông cừu của nó. Gọi ta nói như thế nào đây, thật không hổ là hắn. Nếu Quảng Nguyên Thiên Thư này thật sự là vật vô chủ, vậy hiện tại đoán chừng ta còn phải than thở bội phục. Nhưng mặc cho Vấn Thiên Chân Nhân thông tuệ hơn người như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể nào khi đó biết được sự tồn tại của Quảng Nguyên Trai. Ta không cần nghĩ cũng biết, cuối cùng khẳng định là người Quảng Nguyên Trai phát hiện ra khác thường nơi đây, sau đó phái một người tới bắt người này đi. Không thể nói, lúc này đang ở trong căn phòng nhỏ tối đen nào đó làm công trả nợ đây, Lạc Hồng rất là phục tự nói. Linh quang trong tay chợt lóe, ngọc giản lập tức bị Lạc Hồng thu vào trong vạn bảo nang, sau đó hắn lại hút thêm một ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong. Nội dung của ngọc giản này khô khan hơn rất nhiều, đơn thuần chỉ là một bộ ghi chép thí nghiệm. Hình như người hỏi thiên chân ở đây tự nghĩ ra một loại thần thông bí thuật nào đó, hơn nữa càng thêm quan trọng. Từ trong ngọc giản ghi lại, cơ hồ tất cả cơ hội hắn đặt câu hỏi đều dùng vào chuyện này. Chủ nhân lúc này thì ra đã có tu vi luyện hư hậu kỳ, chắc hẳn hắn làm nhiều như vậy cũng là vì đột phá hợp thể cảnh. Lúc này, anh Minh đột nhiên bỏ xuống một ngọc giản màu xanh lá, nàng từ đó thu được tình báo về tu vi của chân nhân. Hai vị đạo hữu, các ngươi có biết Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công là gì không? Diệp Dĩnh lúc này cũng lộ vẻ khiếp sợ buông ngọc giản trong tay xuống, khẽ run giọng nói. Lạc Hồng vừa nghe liền biết nàng tìm được manh mối mấu chốt, đưa tay lấy ngọc giản đồng thời mở miệng hỏi. Một môn công pháp lại có thể làm cho Diệp tiên tử thất thố như thế, không biết nó có điểm gì đặc biệt. Ta cũng chỉ là lĩnh ngộ qua một lần, chỗ tinh diệu còn xa mới lĩnh ngộ được. Nhưng tu luyện môn công pháp này phải dùng phượng huyết chuyển linh hoa, đối với tu sĩ Diệp gia ta mà nói chính là một vị thánh dược. Diệp Dĩnh nhìn thấy công pháp này, lập tức biết phía sau cửa đá kia chắc chắn tồn tại một gốc phượng huyết chuyển linh hoa, lập tức mở miệng ý nghĩa rất rõ ràng. Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức đáp lại, mà là đem thần thức thăm dò vào ngọc giản trong tay, tìm hiểu môn Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công này. Vấn Thiên Chân Nhân tinh thông tu tiên pháp truyền thống, giảng đạo âm dương ngũ hành sinh diệt, công pháp này dù viết kỹ càng hơn nữa cũng sẽ hiển nhiên huyền ảo vô cùng, khiến người ta khó có thể lĩnh hội. Lúc Lạc Hồng mới nhìn cũng như lọt vào sương mù, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng sau khi tinh tế tìm hiểu hai lần, hắn lại đột nhiên hiểu ra mấu chốt của Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công này. Nguyên lai, công pháp này có hiệu quả giống với nghiên cứu của hắn với tinh nguyên tử gần đây. Vì vậy, Lạc Hồng lập tức thay đổi góc nhìn, quả nhiên liền làm cho nội dung công pháp vốn tối nghĩa khó hiểu, thoáng cái ở trong mắt trở nên rõ ràng sáng tỏ. Hóa ra là thế, Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công này nói là một môn công pháp, nhưng thật ra chia làm hai phần, trong đó hợp nguyên mới là công pháp, đồng thời còn không phải hạch tâm. Lạc Hồng thở phào một hơi buông ngọc giản xuống, lúc này quay đầu nói với Diệp Dĩnh, Diệp tiên tử. Ngươi đoán không sai, phía sau cửa đá kia đúng là có một cây phượng huyết chuyển linh hoa, hơn nữa niên đại đã hơn vạn. Lạc Mỗ làm người luôn công bằng, ta tặng ngươi công pháp, ngươi giúp ta lưu lại đường lui, đây là thanh toán xong. Bất quá, ngươi hiện tại bởi vì Lạc Mỗ mà lâm vào hiểm cảnh, ngược lại Lạc Mỗ trái lại thiếu ngươi nhân tình. Vật nơi đây chính là do một vị tiền bối nhân giới mà Lạc Mỗ kính trọng lưu lại, ta có thể làm chủ cho ngươi một món nhân tình. Diệp tiên tử có thể lựa chọn từ phượng huyết chuyển linh hoa kia cùng Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công. Lạc đạo hữu, ngươi thật đúng là một người kỳ quái. Diệp gia ta không thiếu công pháp đỉnh cấp, Đại Niết Hợp Nguyên Thần Công này ta sẽ để lại cho Lạc đạo hữu, ta muốn linh hoa kia. Diệp Dĩnh kiềm chế nội tâm hưng phấn nói. Phải biết, phượng huyết chuyển linh hoa là vài loại trên thế gian này, linh dược có thể tăng lên huyết mạch thiên phượng, đối với nàng mà nói vô cùng quan trọng. Cho nên, nàng lập tức không có một tia do dự. Ý niệm vừa chuyển, Diệp Dĩnh đột nhiên nhìn Lạc Hồng trầm ngâm một lúc, sau đó một tay phất lên vòng tay chữ vật, một hộp ngọc màu đỏ lửa nhất thời xuất hiện trong tay nàng. Hộp ngọc này chẳng những đỏ thẫm tiên diễm, hơn nữa hoa văn bên ngoài tựa như từng đám lửa, vừa mới lấy ra. Lập tức tản mát ra một cỗ khí nóng, làm cho nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng vọt không ít. Viêm ngọc, chẳng lẽ là... Lạc Hồng vừa thấy hộp này, trong lòng lập tức có suy đoán. Là đạo hữu thủ vững ranh giới cuối cùng, ta cũng không phải thế lợi tiểu nhân, chút nhân tình kia so sánh với một gốc phượng huyết chuyển linh hoa còn xa mới đủ. Trong hộp này chính là một cây thiên phượng chi linh, liền tặng cho Lạc đạo hữu bổ túc giá chênh lệch. Diệp Dĩnh ngạo khí hơi nâng cằm lên, cầm hộp ngọc trong tay ném về phía Lạc Hồng nói. Ha ha, Diệp tiên tử không hổ là thiếu chủ Diệp gia, hành sự quả nhiên bất phàm. Thiên phượng chi linh này đúng là vật Lạc Mỗ cần, Lạc Mỗ sẽ không khách khí. Lạc Hồng tiếp nhận hộp ngọc, mở ra linh phù xem xét, lập tức vui vẻ thu vào. Là đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đã tìm hiểu công pháp chủ nhân lưu lại, có thể biết nguyên nhân sau cửa có khí tức chủ nhân không? Đối với vật Lạc Hồng tặng cho chủ nhân còn sót lại, anh Minh cũng không bất mãn. Dù sao từ đủ loại dấu vết lúc trước đến xem, tòa động phủ này đã bỏ hoang hơn vạn năm, bây giờ Vấn Thiên chân nhân hơn phân nửa sớm đã đột phá hợp thể. Vật lưu lại là hắn chuẩn bị cho việc tiến giai hợp thể, trước mắt đương nhiên là có, Vấn Thiên chân nhân có cũng được không có cũng chẳng sao. Anh Minh đạo hữu đừng vội, lần này chúng ta dù chưa thành công tìm được Vấn Thiên tiền bối, bất quá lạc, Mỗ đã nắm giữ đầu mối, ngày sau chỉ cần tìm địa phương nghe ngóng một phen, hơn phân nửa là có thu hoạch. Hiện tại Lạc Hồng cơ bản đã xác định, hỏi Thiên chân nhân chính là bị Quảng Nguyên trai bắt đi làm công trả nợ. Vấn đề này của hắn kỳ thật cũng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa Lạc Hồng tin tưởng lấy bản lĩnh của vị tiền bối này, bị Quảng Nguyên trai bắt đi nói không chừng còn là một chuyện tốt. Chờ tu vi hắn đột phá luyện hư, có thể vào Quảng Nguyên trai, liền tìm một chỗ cứ điểm nghe ngóng một phen, nhất định là có thu hoạch. Đối với Lạc Hồng, anh Minh tất nhiên là vô cùng tín nhiệm, nghe vậy yên lặng gật gật đầu. Còn khí tức của Vấn Thiên tiền bối sau cửa đá này chính là kết quả của Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công mà tiền bối tu luyện. Công pháp này khá thần kỳ, có thể mượn dùng phượng huyết chuyển linh hoa 1000 năm một lần để Niết Bàn chuyển linh. Mang theo một bản mệnh phân thân cũng mang theo Niết Bàn chuyển linh, sau 9 lần là có thể luyện thành một tôn nguyên linh. Đến lúc đó, người tu luyện liền có thể vận chuyển công pháp cùng nguyên linh này hợp làm một thể, tăng lên rất nhiều xác suất thành công tiến giai hợp thể. Lúc này Lạc Hồng nói, chỉ là phiên bản anh Minh có thể nghe hiểu, kỳ thật trong lòng hắn còn có lý giải sâu sắc hơn. Không thể không nói, Vấn Thiên chân nhân là thiên tài, hơn nữa cùng hắn quả thực là cùng một loại người. Dù sao, chân trước Lạc Hồng mới tự sáng tạo ra một môn ăn phân hồn của mình, dùng thần thông tráng nguyên thần. Bây giờ phát hiện, từ hơn vạn năm trước, Vấn Thiên chân nhân đã thử ăn pháp lực hóa thân của mình, phụ trợ phá cảnh. Lấy thị giác khoa học tu tiên đến xem, cửa Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công này bước đầu tiên chính là dùng bí pháp nguyên thai từ trong nguyên anh cắt ra một bộ phận. Bước thứ hai là đem nguyên thai dùng bí thuật trồng vào phượng huyết chuyển linh hoa. Nói toạc ra là ký sinh, trộm lấy pháp tắc của nó để nhận được năng lực Niết Bàn chuyển linh. Phượng huyết chuyển linh hoa mỗi lần Niết Bàn chuyển linh chẳng khác nào tăng lên một cảnh giới, dược lực sẽ tăng lên cực lớn. Nguyên thai cũng vậy, mỗi lần niết bàn chuyển linh lực sẽ tăng vọt. Bất quá, linh lực tăng mạnh ở mặt ngoài không phải mục đích chân chính. Thực hiện số lượng tinh linh tử tăng trưởng mới đúng. Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công chính là một môn công pháp huyền diệu có thể tăng lên căn cơ tinh nguyên của tu tiên giả. Sau nguyên thai cửu chuyển, chỉ cần không phải tu luyện giả trước đây căn cơ bị tổn hại, lúc tương hợp, có thể nói là có 9 thành tỷ lệ có thể đột phá hợp thể. Ta hơi đoán một chút, liền biết phía sau cửa đá này khẳng định cũng có một tòa đại trận linh khiếu. Bình thường cửu chuyển phải 9.000 năm, mà ở trong linh khiếu đại trận chỉ cần không đến 3.000 năm, vừa vặn là khoảng cách của một lần đại thiên kiếp. Vấn Thiên tiền bối quả nhiên đã tính toán tốt hết thảy. Không hề nghi ngờ, đại trận linh khiếu chính là do Vấn Thiên chân nhân sáng tạo ra để tu luyện thần thông Đại Niết Bàn Hợp Nguyên. Sau cửa đá này có một bộ phận nguyên anh của Vấn Thiên chân nhân, tự nhiên sẽ để cho anh Minh cùng phân hồn sinh ra cảm ứng. Có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ tiến giai hợp thể của người tu tiên. Diệp Dĩnh có chút không dám tin tưởng tự nói một câu, nhìn qua Lạc Hồng trong mắt không khỏi chớp động lên vẻ hối hận. Tuy Diệp gia nàng không thiếu công pháp đỉnh cấp, nhưng Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công không chỉ là một môn công pháp, mà là một tầng nội tình. Hợp thể chính là cảnh giới dưới Đại Thừa, tu sĩ cảnh giới này nhiều, tự nhiên xuất hiện tu sĩ Đại Thừa Kỳ khả năng sẽ lớn hơn. Từ góc độ cá nhân mà nói, lựa chọn của Diệp Dĩnh không có vấn đề, nhưng từ góc độ của Diệp gia thiếu chủ mà nói, nàng bỏ lỡ một hồi đại cơ duyên của gia tộc. Cũng may Diệp Dĩnh đủ kiêu ngạo, lúc này mới không đổi ý tại chỗ. Sau khi Phượng Huyết chuyển linh hoa cửu chuyển, tuy cách mỗi ngàn năm sẽ tiến hành niết bàn chuyển linh một lần, nhưng chỉ có thể tăng trưởng dược lực có hạn, không tăng cường khủng bố như tu sĩ phá cảnh lúc trước nữa. Nhưng nguyên linh kia không nhất định, hơn nữa nó còn không có thần trí, chúng ta trực tiếp mở ra cửa đá này có thể sẽ có nguy hiểm. Cho nên anh Minh đạo hữu, xin hãy thức tỉnh phân hồn của tiền bối, để hắn tự mình nhìn một cái, trước khi tiêu tán cũng không có tiếc nuối. Lạc Hồng cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở đi tới nơi này, kết quả vừa mở cửa đã bị nguyên linh không biết bao nhiêu lần niết bàn dây, lập tức muốn cho mình một đạo bảo hiểm. Vấn Thiên phân hồn kiên trì đến giờ này ngày này đã đến cực hạn, loại thời gian này hao mòn bản nguyên thiếu thốn. Lạc Hồng cũng không có biện pháp cứu vãn, hôm nay đánh thức nó, cũng là vì một ý niệm trong đầu hắn. Anh Minh nghe vậy lập tức lộ ra vẻ thương cảm, tuy bình thường nàng không tôn kính phân hồn Vấn Thiên, nhưng dù sao cũng là tồn tại làm bạn với nàng mấy vạn năm, lúc ly biệt tâm thần khó tránh khỏi dao động. Rất nhanh, một giọng nói già nua và suy yếu truyền đến từ bên hông anh Minh, Lạc đạo hữu, lần này lão phu ngủ. Thì ra là thế, ngươi đã tìm được nơi này. Nhưng lần đầu tiên lão phu không thấy được bản thể, chắc là xảy ra vấn đề, bản thể cũng không ở đây. Ai, đây là số mệnh của lão phu, không trách được người khác. Vấn Thiên phân hồn thanh tỉnh bất quá mấy tức, liền đã hiểu thế cục mình gặp phải. Không thể trở về bản thể trước khi tiêu tán, ký ức tình cảm mà hắn gánh chịu sẽ biến mất toàn bộ, theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là vẫn lạc. Nhưng hắn lại rộng rãi hiếm thấy, dễ dàng tiếp nhận kết quả này. Lạc Hồng lập tức báo cho hắn tình huống nơi đây, cũng truyền âm chuyện Quảng Nguyên Trai cho hắn. Ha ha, thì ra bản thể ít nhất đã tu luyện tới cảnh giới hợp thể, quả nhiên là đáng mừng. Nhưng hiển nhiên hắn lại phạm vào tật xấu tự ngạo, mới có thể gặp hoành nạn này. Vấn Thiên phân hồn nghe xong lập tức cười to, thanh âm cũng không suy yếu nữa, tựa như đã tiến nhập hồi quang phản chiếu. Là đạo hữu, đa tạ ngươi đã bỏ qua ý niệm cuối cùng của lão phu, bản thể nguyên linh nơi đây đã không cần dùng đến nữa, nếu ngươi có hữu dụng thì trực tiếp cầm đi. Thừa dịp lão phu còn có một tia khí lực cuối cùng, ngươi mau mau mở cửa đá này ra, lão phu giúp ngươi thu phục nguyên linh này. Vấn Thiên phân hồn tự biết thời gian không nhiều, lập tức tốc độ nói cực nhanh. Nguyên linh mà chân nhân lưu lại có hữu dụng không? Đương nhiên là có tác dụng, nhưng không phải đối đầu với Lạc Hồng. Cái gọi là nguyên linh, kỳ thật chính là một đoàn lớn tinh nguyên của Vấn Thiên chân nhân. Thôn phệ tinh nguyên người khác chính là tà pháp, cho dù là thiên hồ tộc thiện đạo này, cũng không dám tùy ý nuốt loạn, nếu không sẽ rơi vào kết cục thần trí hỗn loạn, điên cuồng phát điên. Hiện giờ, cánh cửa lại mở ra một đoàn lớn như vậy, nếu Lạc Hồng nuốt vào thì chắc chắn sẽ gặp nạn. Nhưng đối với Tiểu Kim tu luyện vạn giới thôn nguyên công mà nói, đó chính là vật đại bổ thật sự. Lần trước sau khi thoát thai hoán cốt, tiềm lực của Tiểu Kim chủ yếu là được tăng lên, tu vi còn chỉ có hóa thần hậu kỳ. Nếu nguyên linh sau cửa đá thật sự cường đại như Lạc Hồng dự đoán, Lần này Tiểu Kim chẳng những có thể đột phá luyện hư, thậm chí còn có thể liên tục phá mấy cảnh. Cơ duyên như thế, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không buông tha cho Tiểu Kim. Hắn lúc này liền gật đầu nói, đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ mở cửa đá ngay. Dứt lời, bàn tay phải Lạc Hồng đẩy ra, một bàn tay quỷ màu đen đặt trên cửa đá. Lập tức, những phù văn cấm chế trên cửa đá kia từng cái một nhanh chóng ảm đạm xuống, đồng thời cũng mất đi tác dụng. Chương 1010, Nguyên Linh Trì Tranh. Không đợi cấm chế của phù văn hoàn toàn ảm đạm, linh lực chấn động kịch liệt sau cánh cửa liền trùng kích trực tiếp tiêu diệt cấm chế phù văn. Chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, một cỗ linh lực khổng lồ liền đụng nát cửa đá, bỗng nhiên phóng tới ba người Lạc Hồng. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng lập tức dùng càn khôn chi lực đem đá vụn cùng linh lực vọt tới tách ra, hai mắt linh quang lóe lên, nhìn về phía cửa đá. Trong linh quang chói mắt, một đạo quang ảnh hình người đang chậm rãi đi tới cửa, mỗi khi nó bước ra một bước, trận văn trong thạch thất sẽ sáng lên một chút. Lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác được mặt đất chấn động, nhưng chấn tâm không ở chỗ này, mà là từ bên ngoài ám phủ truyền đến. Đây là linh lực nghịch lưu, không tốt, tiền bối, mau để nó dừng lại. Trải qua không biết bao nhiêu lần niết bàn chuyển linh, Vấn Thiên Nguyên Linh tích góp được linh lực vô cùng khổng lồ, lực lượng này thậm chí vượt qua cực hạn thiết kế của Vấn Thiên chân nhân lúc trước. Trước kia khi phong ấn vẫn còn, cỗ lực lượng này còn có thể bị ước thúc hữu hiệu, nhưng bây giờ phong ấn bị ép, gánh nặng do cỗ lực lượng này mang đến liền toàn bộ đè ở trên người Vấn Thiên Nguyên Linh. Mà hiển nhiên nó không chịu nổi, cho nên lập tức theo bản năng trả lại linh lực dư thừa. Không hề nghi ngờ, nguồn gốc của linh lực chính là Mê Tung Lâm đại trận. Trước mắt càng thêm chấn động kịch liệt, chính là linh lực đảo ngược, xông lên rồi lại một mắt trận. Nếu đại trận của Lâm Mê Tung bị hủy, chương khí chắc chắn sẽ tan đi, đến lúc đó bọn họ sẽ phải đối mặt với 6 dị tộc luyện hư đuổi giết. Phân hồn Vấn Thiên nghe vậy cũng không nói gì, lập tức từ trong dưỡng hồn đại bay ra, quang trận trước người vừa hiện, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể quang nhân kia. Lập tức, động tác nguyên linh kia mạnh mẽ dừng lại, quay đầu nhìn anh Minh một cái, hai tay giơ lên trời, đánh ra linh lực bàng bạc. Trong nháy mắt, nguyên linh bị một cột sáng to hơn một trượng nuốt chửng, đỉnh đầu của ám phủ cũng bị đánh xuyên nhanh chóng. Mấy hơi thở sau, linh quang trước mắt ba người Lạc Hồng mới trở nên ảm đạm, cột sáng biến mất, chỉ còn lại một viên cầu màu trắng tản mát ra mùi thơm cực kỳ mê người. Đây chính là nguyên linh sao? Vậy mà lại thơm như thế. Diệp Dĩnh nhún cánh mũi hai cái, rất là gian nan khắc chế chính mình nói. Đây là lực lượng bản nguyên của người tu tiên, có sức hấp dẫn không gì sánh kịp đối với tất cả những người tu luyện pháp lực. Nó không phải thật sự thơm, mà là bản năng của chúng ta đang khao khát vật ấy. Khí tức của tiền bối biến mất, nhất định phải lập tức xử lý vật ấy, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới phiền toái lớn. Tình cảnh trước mắt cùng lúc trước Tiểu Kim tại Hắc Vực tiến giai vô cùng tương tự, chỉ là lần này bị hấp dẫn cũng không phải là hung thú, mà là những tu tiên giả bọn hắn mà thôi. Nghĩ đến bầy thú điên cuồng lao đến từ hai bên hẻm núi ngày ấy, Lạc Hồng lúc này liền nói với giọng cấp bách. Thần niệm vừa động, Tiểu Kim liền bị Lạc Hồng gọi ra từ trong túi linh thú. Bởi vì bản năng của thú chỉ trọng huyết mạch, Tiểu Kim tuy rằng cảm thấy quang cầu trước mặt là đồ tốt, nhưng cũng không có ngửi được dị hương như Lạc Hồng và Diệp Dĩnh. Mau nuốt vật ấy. Lạc Hồng sau khi hạ lệnh với Tiểu Kim, lại nhìn về phía anh Minh nói, anh Minh đạo hữu, ngươi đi thu những linh vật còn lại trong phủ, chọn những thứ quan trọng lấy, nhanh lên một chút. Anh Minh nghe vậy lập tức gật đầu, hóa thành một đạo độn quang, bay về phía trước. Cùng lúc đó, Diệp Dĩnh không cần Lạc Hồng chỉ huy, đã vòng qua quang cầu, đi đến áp dụng phượng huyết chuyển linh hoa trong thạch thất. Hy vọng có thể kịp. Nhìn Tiểu Kim đang thi triển vạn giới thôn nguyên công với nguyên linh, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Mà cách đây không lâu, đám người Mộng Sân, Á Huy trong rừng Mê Tung đồng thời chứng kiến một trận dị biến. Mọi người vốn đang định phi độn trong chướng khí, đột nhiên nghe thấy từ sâu trong Mê Tung Lâm truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt, vô số đất đá cây cỏ văng tung tóe lên không trung, chướng khí xung quanh liên tục biến mất. Ngay khi mọi người còn đang kinh nghi, một cột sáng chói mắt vạch phá bầu trời đêm, xông thẳng lên 9 tầng trời, càng một mực hút ánh mắt của mọi người. Chỗ đó là, chẳng lẽ mục tiêu ba người thực sự xâm nhập vào trung tâm Mê Tung Lâm? Mộng Sân hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nói. Phải biết rằng, Lần đầu tiên hắn đến Mê Tung Lâm cũng đã từng xâm nhập vào chỗ sâu bên trong, nhưng đối mặt với tập kích liên tục không ngừng của tượng đen khổng lồ, hắn vẫn không đủ lực mà bại trận. Bất luận mục tiêu nhiệm vụ thần thông mạnh bao nhiêu, hắn tóm lại chỉ là một nhân tộc hóa thần, nghĩ như thế nào cũng không thể xông qua loại khôi lỗi sát trận mài pháp lực này. Nếu sự thật là như thế, vậy chỉ có thể nói rõ mục tiêu nhiệm vụ có liên quan rất lớn với nơi đây. Vẫn chưa chính diện ngạnh kháng sát trận khôi lỗi kia, khó trách hắn một lòng chui vào sâu trong Mê Tung Lâm. Tử Vân cũng đoán được dị tượng trước mắt là do ba người Lạc Hồng dẫn dắt, có chút ảo não vì sai lầm của mình. Danh chứng khí không phải là ý định của ba người kia, bọn họ chắc chắn đã gặp chuyện ngoài ý muốn ở nơi hạch tâm, chúng ta lập tức đi qua, nhất định có thể bắt được bọn họ. Mộng Sân dứt lời, liền muốn tăng tốc độn tốc. Nhưng vào lúc này, cột sáng ngút trời xa xa dần dần co rút lại biến mất, lập tức một mùi hương kỳ lạ không để ý tới linh cháo của hai người mà truyền vào trong nguyên thần của bọn họ. Đây là mùi gì? Chỉ ngửi qua vài cái, lại khiến bình cảnh của ta sinh ra buông lỏng. Nhất định là tiên dược xuất thế. Sau khi ngửi thấy được mùi thơm lạ lùng, Mộng Sân và Tử Vân cũng không khỏi lâm vào trong cuồng nhiệt. Bọn họ mạo hiểm tiến vào Mê Tung Lâm, tuy mục đích là để có được cơ hội hỏi thiên thư, nhưng bọn họ đặt câu hỏi chính là vì đột phá cảnh giới tu vi trước mắt. Cho nên, trước mắt vừa phát hiện có cơ hội trực tiếp đạt thành mục đích cuối cùng, hai người lập tức liền đem thiên sát tà long giáp vứt ra sau đầu. Sau một khắc, hai người liền không hẹn mà cùng đổi phương hướng phi độn, không nhìn đoàn chướng khí trước mặt, trực tiếp đi về phía cột sáng kia. Mà lựa chọn của hai người bọn họ bất quá chỉ là một cái bóng thu nhỏ trong Mê Tung Lâm. Trên thực tế giờ phút này đang có bốn nhóm độn quang từ bốn phương hướng khác nhau bay về phía cột sáng ngút trời kia, hai người Mộng Sân thậm chí không phải là nhanh nhất. Giờ này khắc này, trong ám phủ, Lạc Hồng đang lo lắng nhìn Tiểu Kim cắn nuốt quả cầu nguyên linh. Là đạo hữu, thu thập xong rồi. Một đạo độn quang màu hồng hạ xuống bên cạnh Lạc Hồng, lập tức anh Minh hiện thân nói. Trùng hợp là, Diệp Dĩnh lúc này cũng từ trong thạch thất đi ra, nàng không chỉ lấy phượng huyết chuyển linh hoa, còn ghi nhớ trận văn đại trận linh khiếu tương ứng. Chuyến này bọn hắn cũng không tìm được trận đồ linh khiếu đại trận, phục. Chế một bộ trận văn cũng chỉ là không muốn không thu hoạch được gì, Diệp Dĩnh biết rõ tác dụng của nó không lớn. Ta xảy ra chút vấn đề, thể tích nguyên linh quá lớn, Tiểu Kim trong thời gian ngắn sợ là nuốt không trôi nó. Trong dự đoán của Lạc Hồng, sau khi Tiểu Kim hiện thân có thể nuốt nguyên linh vào bụng, nàng mới là người có động tác nhanh nhất. Thậm chí ngay từ đầu, Tiểu Kim cũng nghĩ như vậy, nhưng mãi đến sau khi thử, nàng mới phát hiện cho dù là thi triển vạn giới thôn nguyên công. Nếu không có hậu hoạn thôn phệ nguyên linh, cũng phải chậm rãi luyện hóa, căn bản không gấp được, không được, không thể dừng lại. Lúc này, trong thần niệm của Lạc Hồng truyền đến ý niệm muốn từ bỏ của Tiểu Kim, hắn lúc này bác bỏ nói. Nguyên linh dù sao cũng là vật nhân tạo, tính ổn định cực kém, sau khi lấy ra nếu không lập tức cắn nuốt luyện hóa, linh lực sẽ nhanh chóng tiêu tán. Trong ngọc giản hỏi chân nhân lưu lại đặc biệt ghi chú rõ điểm này, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi ở đây hảo hảo cắn nuốt nguyên linh, không nên có ý nghĩ dư thừa. Sau khi dặn dò Tiểu Kim một câu, Lạc Hồng nhìn về anh Minh nói, anh Minh đạo hữu, xin ngươi ở đây làm hộ pháp Tiểu Kim. Trước khi trở về, ta đã thiết lập truyền tống trận, nếu Lạc đạo hữu không địch lại, chúng ta có thể mượn nó đào tẩu. Anh Minh tự nhiên rõ ràng Lạc Hồng muốn đi làm gì, lập tức gật đầu nói, đa tạ. Sau khi đáp ứng, Lạc Hồng liền từ thông đạo bị cột sáng linh lực đánh ra phi độn ra bên ngoài ám phủ. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng liền phát hiện thì ra ám phủ ở ngay dưới lòng đất cách Minh phủ trăm dặm. Lúc này, một đạo độn quang màu trắng bay ra theo sát, chính là Diệp Dĩnh mặc áo trắng kia. Diệp tiên tử, giờ phút này Lạc Mỗ đã trở thành mục tiêu công kích, ngươi mau chóng rời khỏi truyền tống trận kia đi, không cần phải lội vũng nước đục này. Sau khi đấu pháp, Lạc Hồng cũng không có bảo vệ người bên ngoài, lập tức liếc mắt nhìn Diệp Dĩnh, liền cực kỳ nghiêm túc nói. Ha ha, trải qua mấy ngày nay, ta phát hiện nhân tình của Lạc đạo hữu rất đáng giá, cho nên muốn chuẩn bị một cái, chẳng lẽ Lạc đạo hữu sợ trả không nổi. Diệp Dĩnh lúc này khẽ cười một tiếng nói. Hiển nhiên, nàng đang ám chỉ việc kết giao với Lạc Hồng, muốn nhân cơ hội này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thu lấy ân tình của Lạc Hồng. Lạc Mỗ đã đủ nhiều phiền phức, cũng không muốn lại bị trưởng lão Diệp gia đuổi giết. Lạc Hồng khẽ cau mày nói. Nếu Diệp Dĩnh chết, hắn có phiền toái không nói, Hàn lão ma ngày sau cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, đây cũng không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Là đạo hữu cũng đừng coi thường người khác, nói thế nào ta cũng là thiếu chủ Diệp gia, mặc dù thần thông kém ngươi, nhưng tuyệt đối không yếu. Ngoài ra, ta cũng tuyệt đối không cậy mạnh, nếu thật sự không địch nổi, sẽ bỏ rơi ngươi đi trước. Diệp Dĩnh không chút che giấu nói, nếu Côn Bằng đã quyết tâm, Lạc Mỗ sẽ không khuyên nhiều nữa. Cầm những trận kỳ này, giúp ta bày trận. Thời gian cấp bách, Lạc Hồng không có thời gian cùng Diệp Dĩnh nói chuyện, nàng chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi. Tạm thời bày trận, chỉ sợ sẽ không kịp. Nhận lấy trận kỳ, nụ cười trên mặt Diệp Dĩnh nhất thời không thấy, lập tức nghiêm túc nói. Có thể đoán trước được, những dị tộc luyện hư kia ở ngoài vạn dặm, phi độn đến đây cũng không cần đến thời gian mấy nén hương. Chỉ dựa vào chút thời gian này, cho dù là trận pháp luyện hư cấp luyện vào trận bàn, cũng không cách nào bố trí thành. Lạc Mỗ cũng không phải là muốn bày trận mới, mà là mượn uy thế trận pháp cũ ở chỗ này, ngươi nhanh đi mấy chỗ này lập tốt trận kỳ. Lấy ra một cái ngọc giản dán lên trán một hơi thở, Lạc Hồng giao cho Diệp Dĩnh nói. Mặc dù Lạc Hồng nói không hiểu một chút nào, nhưng Diệp Dĩnh cũng biết không phải lúc giải thích kỹ càng, liền lập tức lấy ngọc giản cùng trận kỳ phi độn đi. A Tử, ra đây. Diệp Dĩnh vừa đi, Lạc Hồng liền mở miệng gọi. Chủ nhân, an bài nhiệm vụ cho A Tử đi, A Tử muốn hạ độc chết những người xấu kia. A Tử vừa ra khỏi cửa liền bừng bừng chiến ý nói. Ngươi cầm cái này chui xuống đất trốn đi, ta bảo ngươi động thủ ngươi lại động thủ, cụ thể đều ở trong ngọc giản này. Lạc Hồng lần nữa lấy ra một cái ngọc giản trống dán lên trán một lát, thần sắc nghiêm túc dặn dò A Tử đạo. Vâng, chủ nhân. A Tử nhất định nghe lời. A Tử cho rằng Lạc Hồng muốn nàng đánh lén vào thời khắc mấu chốt, lúc này hưng phấn bảo đảm nói. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo tử mang, chui vào lòng đất không thấy bóng dáng. Sau đó, Lạc Hồng từ trong túi vạn bảo lấy ra một thanh trận kỳ so với Diệp Dĩnh nhiều hơn gấp hai, không nói hai lời liền hướng nguyên thần của hắn nguyên thần nguyên một đám trận pháp tiết điểm mà đi. Ước chừng qua thời gian ba nén hương, Lạc Hồng và Diệp Dĩnh mới một lần nữa gặp nhau trên đỉnh ám phủ, lúc này trong tay bọn họ đều đã không còn trận kỳ. Rất tốt, không có sai lầm. Sau khi phóng thần thức ra kiểm tra một lần, thần sắc Lạc Hồng rốt cục buông lỏng một chút. Mà ngay khi Lạc Hồng muốn xem xét tiến độ của Tiểu Kim, hai đạo khí tức mạnh mẽ đồng thời xâm nhập vào phạm vi thần thức của hắn. Nhanh quá! Diệp tiên tử, hiện có hai địch nhân tới, ngươi cố gắng ngăn chặn một người, Lạc Mỗ nhanh chóng giải quyết một người khác rồi tới giúp ngươi. Chỉ trong thời gian nói chuyện, chân trời đã xuất hiện hai điểm nhỏ một vàng một đỏ, lóe lên nhanh chóng biến lớn trong mắt hai người. Diệp Dĩnh nghe vậy lập tức dùng mình, tiếp theo liền thi triển thần thông linh mục nhìn lại hai điểm nhỏ kia, đó là chiến thuyền linh tộc. Chỉ thấy hai điểm nhỏ linh quang kia không phải là độn quang đến từ tu tiên giả mà là hai chiếc chiến thuyền một vàng một đỏ dài hơn 200 trượng. Tổng cộng có 6 gã dị tộc luyện hư kỳ truy sát Lạc Hồng, ngoại trừ 4 dị tộc tu vi luyện hư kỳ đỉnh phong là Mộng Sân, Tử, Vân, Man Quỷ, Á Nhiêu, còn hai người kia đến từ linh tộc Thổ, Hỏa Nhị Bộ, tu vi đều là luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Bởi vì tu vi kém, hai người này từ lúc tiến vào rừng Mê Tung đã âm thầm định ra ước hẹn liên thủ. Chỉ bất quá, hai người bọn hắn trước đó đều không có tới Mê Tung Lâm, lúc này mới một mực điên cuồng lạc đường, không có cảm giác tồn tại gì. Người tới là Diễm Văn và Nhạc Trụ, tu vi luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, nhưng bởi vì chiến thuyền linh tộc bọn họ đánh cắp được, thực lực không kém Man Quỷ lúc trước bao nhiêu, cẩn thận một chút. Lạc Hồng nhanh chóng đem tình báo từ trong trí nhớ của Sương Nô nói ra, sau đó liền hướng chiến thuyền màu đỏ bỏ chạy. Diệp Dĩnh dùng Hy Linh Tỳ Bà vốn dĩ khắc chế linh lực hành thổ, Lạc Hồng là đang cố ý chăm sóc nàng. Thấy có hai gã hóa thần nhân tộc chặn đường, trong lòng bọn họ đều đang âm thầm suy nghĩ về hai gã linh tộc luyện hư trên dị hương. Mặt cũng không thèm lộ ra, liền làm cho chiến thuyền mở ra một loạt lỗ thủng. Lập tức, từ trong vù vù bay ra rất nhiều quái điểu thân khoác tinh giáp, đúng là bọn Lạc Hồng lúc trước trên đường gặp phải. Hiển nhiên, đối phương không muốn lãng phí thời gian ở trên người Lạc Hồng cùng Diệp Dĩnh, chỉ ra lệnh những quái điểu tinh giáp này vây công hai người, bản thân chiến thuyền cũng không dừng lại công kích. Hừ, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi hừ lạnh một tiếng, thần niệm vừa động, lệnh cho 72 thanh vô ảnh kiếm bắn nhanh ra. Trên tay bấm một cái kiếm quyết, làm chúng hóa thành vô số tia kiếm, chém tới phía trước. Chỉ là quái điểu cấp bậc nguyên anh mà thôi, cho dù có tinh giáp hộ thân thì cũng không thể địch lại sự sắc bén của vô ảnh kiếm. Trong chốc lát trước mặt Lạc Hồng liền đổ máu như mưa, quái điểu dẫn đầu thoáng cái đã chết sạch sành sanh. Nhưng mà, những quái điểu này tựa hồ là bị người lau đi thần trí, thảm trạng của đồng bạn không thể làm chúng lui bước chút nào, vẫn không để ý tính mạng mà đánh tới. Lạc Hồng thấy thế liền thu thần phong vô ảnh kiếm lại, tay phải hiện ra hắc khí vung lên, lập tức vung ra 7-8 đoàn âm hồn. Những âm hồn này không có hình người, chính là do kim cổ thiềm của U Minh mà Lạc Hồng thu vào trước đây biến thành, giết sạch bọn chúng. Sau khi sát khí lẫm liệt ra lệnh một tiếng, thân hình Lạc Hồng lóe lên đi tới gần chiến thuyền màu đỏ, không nói hai lời liền đánh ra một chưởng. Các bạn vừa nghe xong tập 101 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.